Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 461 lấy được căn nguyên của đạo ở thành Thanh Liễu. Loại trừng phạt này tác dụng trực tiếp lên thần hồn, đau đớn không phải loại đau đớn trên xác thịt có thể sánh. Chứ càng không phải nói, khế ước còn có thể ảnh hưởng đến thần hồn của Liễu Vương. Vì vậy, khoảng chừng chốc lát sau, Liễu Vương ngừng lại, hoàn toàn thần phục, cũng không dám có tí ý nghĩ ngỗ nghịch nào nữa. Trước mắt của Tô Trạch, trong giao diện hệ thống, trong mục linh thú khế ước đã có thêm một nhóm thông tin, những gì hiển thị trong đó đều là tin tức chính xác về Liễu Vương. Hiện giờ Tô Trạch đã là chủ nhân của Liễu Vương, hiển nhiên có thể phát ra mệnh lệnh của mình. Buông nàng ra. Một lời hời hợt nhưng Liễu Vương lại không chống cự nổi. Lời còn chưa dứt, một loạt rễ cây chằng chịt trên thân cây liễu xanh biếc chóc ra. Mà Hà Tuyết Nhi hình như cũng hiểu tình huống, không trói buộc Liễu Vương tiếp nữa, thả cho nó chạy. Chỉ trong nháy mắt, sau khi cảm giác được giam cầm trên người biến mất, Liễu Vương biến thành một luồng hào quang xanh biếc cấp tốc bay ra. Nhưng mà nó cũng không về trong cơ thể của mình ngay, mà là đi tới trước mặt Tô Trạch, chờ Tô Trạch ra lệnh với vẻ nơm nớp lo sợ. Tô Trạch cũng không làm khó nó, suy cho cùng bây giờ nó đã là yêu thực khế ước của mình rồi, đã được coi là người bên mình nên không thể nghiêm khắc quá. Cho nên, hắn nhẹ nhàng phất tay nói người đi về trước đi, những cường giả bộ tộc đạo diễn phía ngoài kia đang độ thiên kiếp. Nếu trong số bọn họ có người vượt qua thiên kiếp muốn đi vào, người phải ngăn cản bọn họ, không để bọn họ đi vào, biết chưa hả? Thần hồn của Liễu Vương ngoan ngoan rung nhánh cây, coi như gật đầu, đồng thời âm thanh trung tính hóa vang lên, tràn đầy tôn kính. Biết rồi, chủ nhân. Âm thanh rất chi là cung kính, cẩn thận, cứ như một người hầu vậy. Ngay sau đó, thần hồn của Liễu Vương biến thành lưu quang bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, những vách tường bằng chất liệu gỗ xung quanh kia rung mạnh, một luồng khí tức cường hãn tuôn ra từ trong đó, dao động linh lực mạnh mẽ đến cực điểm quanh quẩn trong hư không. Nhưng, những động tĩnh kia cũng không phải nhằm vào đám người Tô Trạch, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Phượng Khánh làm ngự thú sư nên đương nhiên là hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to, bật thốt lên. Trạch ca, ký khế ước với cây liễu lớn này. Vừa dứt lời, đám người Diệp Thanh đều thấy chấn động, ít nhiều đều có chút kinh hãi. Ký khế ước với linh thú đơn giản như vậy sao, ta thấy ban nãy Trạch ca cũng đâu làm gì mà ha, cứ thế là ký khế ước được rồi. Diệp Thanh hỏi ba vấn đề liên tiếp. Ánh mắt của Lữ Cảnh Long và Đỗ Giao cũng hết nhìn Phượng Khánh rồi lại nhìn Tô Trạch, không hiểu lắm rốt cuộc chuyện là sao. Có lẽ đó là thiên phú của Trạch ca, có thể trực tiếp ký khế ước với linh thú. Phượng Khánh nuốt nước miếng, nói với vẻ không xác định lắm. Ngươi nói đùa gì vậy, đây chính là yêu thú loại thực vật tu vi nguyên anh đỉnh phong, sao mà ký khế ước dễ dàng vậy được chứ? Diệp Thanh không nhịn được bèn nói, nhưng ngay sau đó lại im thin thít. Mấy người khác cũng không nói gì, trong đầu có muôn vàn ý nghĩ chúng lướt qua trong đầu bọn họ rất nhanh. Nếu như là những ngự thú sư khác thì đúng là chuyện không thể tin nổi, vô cùng khác người. Nhưng nếu như là Tô Trạch, vậy thì dù tình huống có ra sao thì cũng đều có khả năng. Tô Trạch nghe thấy giọng nói của bọn họ, chỉ cười và cũng chẳng muốn đi giải thích. Hắn nhìn về phía Hà Tuyết Nhi đang ở bên trong căn nguyên của đạo, thần niệm tản ra, cảm giác được nàng đang ở trong một trạng thái khó hiểu, phải tỉnh lại mới được. Ngay sau đó, ánh sáng màu tím vàng lóe lên ở mi tâm của hắn. Bên trong căn nguyên của đạo, đôi mi thanh tú của Hà Tuyết Nhi hơi nhíu, cả người run rẩy, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, lúc trước đối kháng Liễu Vương đã tạo ra tiêu hao rất lớn đối với nàng. Nhìn thấy Hà Tuyết Nhi tỉnh táo, mấy người Đỗ Giao cũng đi tới, gọi nàng với vẻ vui mừng. Hà Tuyết Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười. Được rồi, các người muốn hàn huyên ôn chuyện thì còn sớm quá đấy. Ra ngoài rồi hắn nói. Tô Trạch phất tay một cái, ý bảo đi ra Hà Tuyết Nhi từ trong căn nguyên của đạo. Lúc này Hà Tuyết Nhi mới chợt nhận ra bản thân đang ở bên trong một đốm sáng mông lung, vội vàng đi ra. Mang thứ này rời đi trước đã. Tô Trạch khẽ nói, ngẩng đầu hỏi cung điện này cách dùng để bảo tồn căn nguyên của đạo sao. Dạ đúng, Đây là thần điện đạo nguyên mà người của thành Thanh Liễu xây nên, có thể coi là một món pháp bảo, chuyên dùng để bảo tồn căn nguyên của đạo. Âm thanh của Liễu Vương vọng khắp thụ động khổng lồ. Một pháp bảo lớn tới vậy. Tô Trạch quay đầu nhìn thoáng qua đại điện trống trải, không thể không khen thành Thanh Liễu đúng là có tiền. Chủ nhân của thứ này là ai? Hắn hỏi tiếp. Thưa chủ nhân, là ta. Âm thanh của Liễu Vương quanh quẩn. Vậy cũng bất việc, ta sẽ giữ hộ ngươi trước. Tô Trạch chậm rãi gật đầu, ngay sau đó ý bảo mọi người lui ra khỏi cung điện. Bây giờ Liễu Vương rất là tinh mắt, lúc này thu lại ấn ký thần niệm của mình, để cung điện trở thành vật vô chủ. Mà Tô Trạch thì lại khắc thần niệm của mình lên đó, chiếm lấy cung điện, sau đó chợt động ý niệm trong đầu, cung điện bắt đầu thu nhỏ lại, còn lớn cỡ chừng lòng bàn tay. Lúc cường giả thành Thanh Liễu luyện chế thứ này đúng là đã bỏ hết vốn liếng rồi, để nó có một phần thuộc tính của pháp khí không gian, có thể chứa đồ, cũng làm Tô Trạch bớt được khối thời gian. Hắn cất luôn cung điện vào trong túi không gian, quay đầu nói với mấy người Diệp Thanh rời đi thôi, trên đường nhìn thấy linh thạch thượng phẩm thì thu. Mà đúng lúc này, âm thanh của Liễu Vương truyền tới trong đầu của Tô Trạch. Chủ nhân, thôi chúng ta mau nhân lúc này rời đi thôi. Thành Thanh Liễu đã phát tín hiệu cầu viện với những thành trì khác rồi, nếu như lại ì ạch ra ở chỗ này lâu thì cường giả của những thành trì khác sẽ tới đó. Hết chương 461. Chương 462 cường giả thành Thanh Liễu sụp đổ tinh thần, tiểu hỏa cảm thấy nguy cơ. Mặt Tô Trạch đổi sắc, gật đầu, nói gấp đi mau, căn nguyên của đạo đã tới tay, không cần để ý những linh thạch kia nữa, chi viện của bọn họ đang trên đường tới rồi. Được nghe lời ấy, vẻ mặt của đám người Diệp Thanh cũng trở nên trịnh trọng, lao nhao gật đầu. Chỉ trong nháy mắt, không gian bắt đầu vặn vẹo, Tô Trạch dẫn theo 5 người trực tiếp dịch chuyển tức thời từ nơi này đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thành Thanh Liễu, thiên kiếp chút xuống như mưa, đánh về phía những bóng người đang ở trong không trung kia. Người tu luyện không ngừng tử vong, bị sấm sét đánh thành cho tàn, tiêu tán ở trong trời đất. Có rất nhiều người tu luyện vẫn đang cố chống cự, nhưng tình huống đều không tốt lắm. Nơi xa, tình hình của những cường giả Nguyên Anh kia là thê thảm nhất, trên người cháy đen, ói ra một ngụm máu lớn, nhưng lại không làm gì được. Thiên kiếp đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được, chỉ có vượt qua thì mới lắng lại. Nhưng cũng có thiên kiếp của một vài người tu luyện đã kết thúc. Bọn họ không rảnh để chữa trị thương thế của bản thân. Vừa đáp xuống đất thì đã bay thẳng đến lối vào mạch khoáng dưới lòng đất ở bên cạnh cây liễu lớn nằm giữa trung tâm thành trì. Xong, điều làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ đó là rầm một tiếng nổ vang. Một cành cây như sắt thép đột nhiên đập xuống, chen vào giữa con đường mà bọn họ đang đi, phá hỏng luôn con đường. Thần thụ! Chuyện gì xảy ra đây, sao thần thụ lại ngăn cản chúng ta? Một loạt tiếng kinh hô vang lên. Cường giả của thành Thanh Liễu trợn tròn mắt nhìn về phía cây liễu lớn cao cút trong mây ở nơi xa, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ và khó hiểu. Bọn họ có nghĩ nát óc cũng không ngờ được, hiện giờ yêu thực thủ hộ của bọn họ đã bị Tô Trạch thu phục, từ thần thủ hộ biến thành kẻ địch. Do Liễu Vương còn nể chút tình cảm lâu nay, nên mới không đâm xuyên bọn họ luôn. Nếu không, thì hiện giờ ở trên mặt đất đã có mười mấy thi thể rồi. Thần thủ hộ đại nhân, có người tới xâm lăng. Bọn họ muốn vào mạch khoáng dưới lòng đất, mục tiêu là căn nguyên của đạo. Có người tu luyện hô to, cảm thấy vui mừng cứ như thấy được cứu tinh vậy. Ban đầu thần hồn của Liễu Vương bị Hà Tuyết Nhi giam cầm, luôn không trở về trong cơ thể của mình được, nên ban nãy khi Tô Trạch ra tay mới không có động tĩnh gì như thế. Mà cường giả thành Thanh Liễu biết mục đích của Liễu Vương nên cũng không dám tùy tiện ra tay. Suy cho cùng bảo vật của những thiên ngoại lai khách đó đều có năng lực tự hủy. Nếu như nổ tung luôn thì sẽ làm thần hồn của Liễu Vương nổ theo. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành đứng nhìn, cầu nguyện Liễu Vương sẽ chiến thắng. Hiện giờ thấy Liễu Vương đã khôi phục năng lực hành động, thì đương nhiên là Liễu Vương thắng rồi, vì mừng như điên nên chẳng hề để ý tới chuyện Liễu Vương duỗi sành ngăn cản bọn họ. Cũng không trách bọn họ được. Suy cho cùng, trong ấn tượng của tất cả người tu luyện trong thành Thanh Liễu, Liễu Vương là cường giả mạnh mẽ nhất. Là căn cơ để thành Thanh Liễu đặt chân được ở chỗ này, cũng là căn cơ để bồi dưỡng ra được vô số cường giả. Thành Thanh Liễu có không ít cường giả đều là đột phá nhờ căn nguyên của đạo mà Liễu Vương gom góp được. Nếu như không có căn nguyên của đạo thì nói số lượng cường giả trong thành Thanh Liễu ít đi một nửa cũng chẳng sai. Bởi vậy có thể thấy được, cống hiến của Liễu Vương đối với thành Thanh Liễu lớn nhường nào. Thành Thanh Liễu không phải chỉ là của bộ tộc đạo diễn, mà còn là của Liễu Vương nó nữa. Vậy nên Liễu Vương, sao có thể phản bội được chứ? Còn về chuyện bị những sinh vật khác thu phục, đó là chuyện không thể nào. Bọn họ có chút hiểu biết về thiên ngoại lai khách, thực lực cao nhất cũng chỉ là kim đan thôi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy kẻ đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng người như thế rất ít, hoàn toàn không uy hiếp được một thành trì. Cũng không uy hiếp được cường giả Nguyên Anh đỉnh phong như Liễu Vương. Vì vậy, dù xét từ phương diện nào thì bọn họ cũng đều không ngờ tới bây giờ Liễu Vương đã không còn là thần thủ hộ mà mình tín nhiệm nhất rồi. Cũng chính vào lúc này, nơi xa, dưới chân của Liễu Vương, không gian bắt đầu vặn vẹo, sáu bóng người hiện ra từ trong đó. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả thành Thanh Liễu trợn tròn cả mắt, hiển nhiên là đã nhận ra Tô Trạch trong đám người đó rồi. Và cũng y thế, bọn họ cũng nhận ra Hà Tuyết Nhi bên cạnh Tô Trạch. Đây không phải là thiên ngoại lai khách bị thần hồn của Liễu Vương áp chế sao? Sao nàng lại ra được? Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới nhiều điều hơn. À, khách không mời mà đến kia ở trong thần điện đạo nguyên đó. Bên trong thần điện đạo nguyên có để căn nguyên của đạo mà thành Thanh Liễu đã tích góp từng tí một hồi lâu. Hiện giờ đám người này tới xâm lăng, lại cứu ra được thiên ngoại lai khách nữ Ả Ni. Việc này có nghĩa thế nào bọn họ đều hiểu rõ cả. Nhưng nếu như bọn họ đi ra từ trong thần điện đạo nguyên, vậy sao thần thủ hộ đại nhân lại phát động tiến công? Một đống nghi ngờ hiện ra ở trong đầu bọn họ. Nhưng cảnh tượng xảy ra kế tiếp lại làm bọn họ sụp đổ luôn. Một tiếng nổ ầm vang. Không phải kiếp lôi, mà là truyền ra từ vị trí trung tâm của thành Thanh Liễu. Thân hình cao lớn của Liễu Vương chấn động, ngay sau đó một loạt rễ cây thô to xuất hiện, rút ra từ dưới đất. Rầm rập. Mặt đất nứt ra, xuất hiện một loạt vết nứt lớn. Vô số kiến trúc sụp đổ, vị trí trung tâm của thành Thanh Liễu biến thành một mớ hỗn độn. Kèm theo tiếng vang rền cuối cùng, Liễu Vương cao lớn hoàn toàn rút người ra khỏi mặt đất. Ngay sau đó, nó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một cây liễu cao chừng một trượng, lẳng lặng bay lơ lửng ở phía sau Tô Trạch, bày ra dáng vẻ của đàn em. Này! Vô số người tu luyện của thành Thanh Liễu đều cảm thấy khiếp sợ, hai mắt trợn tròn xoe, con ngươi như muốn lồi ra ngoài. Thần thủ hộ, làm phản rồi. Giọng nói chứa đầy sự khó tin vang lên. Đến cả những cường giả đang độ kiếp ở nơi xa cũng không tin nổi vào một màn này, đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn đã quên mất bản thân còn đang độ kiếp. Tiếng sấm nổ vang. Hết chương 462. Chương 463 cường giả thành Thanh Liễu sụp đổ tinh thần, tiểu hỏa cảm thấy nguy cơ hai. Đánh một đám người tu luyện đang ngẩn to te miệng phun ra khói đen. Có người vận khí kém thì bị đánh chết luôn, vận khí tốt thì cũng bị thương. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn không nhịn được nhìn về phía bên này, trên khuôn mặt đen thùi lùi tràn đầy sự kinh hãi và tuyệt vọng. Thần thủ hộ đi, thành Thanh Liễu coi như là xong. Không. Tiếng giống truyền to từ đàng xa đến. Mấy tên cường giả Nguyên Anh đỉnh phong đỏ bừng mắt nhìn về bên này, phát ra tiếng giống to đầy bi thương, có huyết lệ chảy ra từ trong hốc mắt. Nhưng tất cả đều là vô dụng. Tô Trạch đã ký kết khế ước với Liễu Vương. Nếu như cố làm trái với mệnh lệnh của Tô Trạch thì kết quả Liễu Vương sẽ rất là thê thảm, nói là sống không bằng chết cũng không quá đáng. Sự sụp đổ ở trong thành Thanh Liễu không ngừng xảy ra. Rễ cây của Liễu Vương giăng đầy ở dưới thành, hiện giờ bỗng nhiên rút ra dẫn tới việc nền của rất nhiều kiến trúc căn mất ổn định và bắt đầu sụp đổ. Mau cứu người! Một tiếng hét lớn đã đánh thức các cường giả còn đang dại ra kia, gọi bọn họ tỉnh táo lại. Lúc này, bọn họ cũng chẳng còn quan tâm gì nữa, vội vàng bay xuống phía dưới, cứu những người của bộ tộc đạo diễn ở trong đống phế tích kia. Tô Trạch nhìn một vùng phế tích lớn ở phía dưới, phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu, truyền âm cho rất nhiều thí sinh của nhân tộc. Chỉ chốc lát sau, tất cả thí sinh đều xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Ngay sau đó, một vùng không gian lớn bắt đầu vặn vẹo. Mười mấy thí sinh của nhân tộc biến mất không thấy tăm hơi, rút lui từ trong thành Thanh Liễu. Nhìn thấy một màn này, những cường giả đang độ kiếp kia càng buồn bực tới mức muốn ói máu. Quân chi viện sắp tới rồi, nhưng bọn họ lại chỉ đành trơ mắt nhìn đầu sỏ gây tội rời đi thôi. Tiếng gầm đầy tức giận vang lên, rồi lại xen lẫn cả sự bất lực. Chỗ rất xa, bóng dáng đám người Tô Trạch hiện ra. Hắn vung tay lên thả phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh ra, sau đó quay đầu nói với đám người Diệp Thanh mấy câu, kêu bọn họ điều chỉnh phi thuyền chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Thôi, các ngươi cứ đi trước đi, đến lúc đó ta đi đón Tiểu Thanh xong thì sẽ hội hợp với các ngươi. Bỗng nhiên Tô Trạch duỗi tay ngăn cản Diệp Thanh, trầm giọng nói. Diệp Thanh nghe vậy thì sửng sốt, ngay sau đó gật đầu được, Trạch ca ngươi nhớ phải cẩn thận đó, đợi sau khi đưa mấy người bọn họ ra ngoài xong thì bọn ta sẽ trở lại trợ giúp ngươi. Không cần, các ngươi tới lại làm ta thấy bó tay bó chân ra. Tô Trạch lắc đầu, thân hình thoáng một cái biến mất không thấy tăm hơi. Thiên kiếp của Tiểu Thanh vẫn còn chưa kết thúc, nên đương nhiên hắn không thể chạy trước được rồi. Diệp Thanh dẫn theo rất nhiều thí sinh đi lên phi thuyền, gật đầu với Tô Trạch, song sau đó điều khiển phi thuyền biến thành lưu quang bay đi. Có bảo vật truyền tin của hắn, Tô Trạch không phải lo không tìm được vị trí của bọn họ. Bên kia, Tô Trạch cũng không để lộ mình, hắn giấu mình đi, Tiểu Hỏa, Hắc Đản, cùng với Liễu Vương ở phía sau cũng lẳng lặng đứng. Đối với đồng bạn mới xuất hiện nay, Tiểu Hỏa và Hắc Đản cũng thấy hơi tò mò. Bọn họ đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người Liễu Vương, mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, nếu như đánh nhau thì mình chắc chắn không phải đối thủ rồi. Thậm chí mình bắt tay với Hắc Đản tấn công cũng không phải đối thủ của người ta nốt. Trong bỗng chốc, trong lòng Tiểu Hỏa bỗng dấy lên một cảm giác nguy cơ khôn cùng. Nếu nàng còn không cố gắng hơn nữa thì sẽ bị bọn họ bỏ rơi. Tiểu Hỏa rất căng thẳng, trong lòng Tiểu Thanh cũng thấy hơi căng thẳng. Mặc dù nàng luôn độ kiếp, nhưng tóm lại vấn đề không lớn, ứng phó thiên kiếp vẫn là dư giả. Vì vậy ngay khi Tô Trạch vừa xuất hiện thì nàng đã chú ý tới rồi. Thật ra thì không muốn chú ý cũng khó. Động tĩnh lúc Liễu Vương xuất hiện thật sự là quá lớn. Khi nó xuất hiện ở phía sau Tô Trạch thì ngay tức khắc Tiểu Thanh đã biết chắc chắn đối phương đã thành linh thú khế ước của chủ nhân rồi. Tiểu Thanh đã sớm chuẩn bị tinh thần về chuyện này, biết chủ nhân là một người không chịu nổi cô quạnh, thường cứ cách một khoảng thời gian là lại tìm một người mới. Giống Tiểu Hỏa và Hắc Đản, đều là sau khi thực lực của hắn tiến bộ thì mới tìm. Hiện giờ thấy Liễu Vương, Tiểu Thanh đương nhiên là biết. Trong lòng chưa đầy lời muốn nói nhưng Tiểu Thanh không nói ra được, cuối cùng chỉ đành lắc đầu, chăm chú đối kháng thiên kiếp. Một lúc lâu sau, khi tia sét cuối cùng đánh xuống, thiên kiếp của Tiểu Thanh biến mất không thấy tăm hơi. Trên người của nàng, màu vảy cũng đậm hơn một tí, trong màu xanh đậm phản xạ ra hàn quang, tỏa ra một cảm giác áp bách khủng khiếp. Đồng thời, hai cái bọc nhô ra ở trên đầu nàng cũng cao hơn chút, thứ ở bên trong như sắp xuất hiện vậy. Hai cái râu rồng dài hơn một chút, thong thả phất phới. Huyết mạch thanh long trong cơ thể lại cao hơn, đã tăng tới mức 20. Bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Thanh đã được coi là một giao long chân chính rồi. Growl. Tiếng rồng ngâm vang vọng. Song kèm theo rồng ngâm là những hàn quang tràn đầy sát ý. Cường giả thành Thanh Liễu có một phần đã độ kiếp xong. Có phần thì đang đi cứu viện cư dân trong phế tích ở trong thành, còn phần lớn là ở lại bên ngoài, yên lặng chờ Tiểu Thanh độ kiếp xong. Con giao long này là kẻ đầu sỏ làm thành Thanh Liễu bọn họ gặp phải kiếp nạn này. Dù có thế nào thì cũng phải giết chết nó mới được. Nhưng mà khi bọn họ ra tay thì Tô Trạch cũng hành động. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thanh giống như U Linh vậy. Mà Tiểu Thanh cũng phản ứng lại ngay, trong nháy mắt biến về hình thái dài một thước, quấn quanh cổ tay của Tô Trạch. Ngay sau đó, Tô Trạch lại dịch chuyển tức thời rời đi trước khi những công kích kia đánh tới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Song Tô Trạch và Tiểu Thanh đã rời khỏi nơi đó từ sớm. Tô Trạch mang theo Tiểu Thanh xuất hiện ở bên cạnh đám Hắc Đản, không nói nhảm, hắn dẫn bọn họ đi ngay. Hết chương 463. Chương 464 Tiểu Thanh độ kiếp thành công, đột phá Nguyên Anh. Đang lúc hắn muốn dịch chuyển tức thời thì chợt nhớ tới thực lực của Liễu Vương là Nguyên Anh đỉnh phong, theo lý thì tốc độ cũng không chậm. Cho nên, một lát sau, một luồng ánh sáng màu xanh biếc phóng lên cao, bay về nơi xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Đốm sáng năng lượng nổ vang ở phía sau, nhưng lại không tạo ra thương tổn gì cho đám Tô Trạch được, tất cả đều bị yêu lực của Liễu Vương cản lại hết. Tô Trạch và đám Tiểu Thanh đứng ở trên cây khô của Liễu Vương, quan sát mặt đất phía dưới, tâm trạng hả hê vô cùng. Đại thụ khổng lồ bay trong không trung, khí tức của Nguyên Anh đỉnh phong tản ra, không chút kiêng kỵ, không thèm quan tâm tới những yêu thú ở phía dưới, suốt dọc đường đi không chút trở ngại, không có bất kỳ sinh vật nào dám xuất hiện ngăn cản bước chân của đám Tô Trạch. Liễu Vương quả thực là quá mạnh mẽ. Nguyên Anh đỉnh phong, có thể nói là cường giả đứng đầu của thế giới đạo diễn, người có thể chống lại nó rất chi là ít. Chứ càng không cần nói tới trên cành của Liễu Vương, Tiểu Thanh và Hắc Đản cũng không che giấu khí tức của mình. Tam đại yêu thú Nguyên Anh, hơn nữa trong cơ thể đều có 1/5 huyết mạch thần thú, cảm giác áp bách này cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, truy binh phía sau đều bị bỏ lại, Liễu Vương chậm lại chút. Đám Tiểu Thanh líu díu trao đổi với nhau, Tiểu Hỏa không ngừng hỏi cảm nhận lúc độ kiếp, chuẩn bị sẵn cho bản thân khi độ kiếp. Phía dưới, trong lòng Liễu Vương lại không thấy bình tĩnh chút nào, thậm chí còn thấy hơi khiếp sợ. Với thực lực của nó, hiển nhiên là cảm giác ra được thực lực của đám Tiểu Thanh. Trong cơ thể của bọn họ đều có huyết mạch thần thú, thậm chí còn không kém mình là bao. Đây đúng là chuyện khó tin, vô cùng khác người. Tam con yêu thú có huyết mạch thần thú, lại đều là yêu thú khế ước của chủ nhân. Trong bỗng chốc, trong lòng Liễu Vương thấy có hơi phức tạp. Nó cứ nghĩ với huyết mạch thần Liễu Viễn Cổ của mình thì chắc chắn sẽ được coi trọng. Nhưng bây giờ xem ra thì chuyện đó chưa chắc. Nhưng mà nó vẫn có chút lòng tin. Nó là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Và đồng nghiệp kia, trong đó có hai người mới bước vào Nguyên Anh, một người mới là Kim Đan đỉnh phong. Khoảng cách chênh lệch với mình còn lớn lắm. Dù tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, nhưng đoán chừng cũng phải một thời gian ngắn thì mới đuổi kịp mình được. Hơn nữa chủ nhân là thiên ngoại lai khách, đến lúc đó chắc chắn sẽ rời khỏi thế giới này. Sau khi ra ngoài, không có sự hạn chế của đại đạo, chỉ cần mình bổ sung được thiếu sót về đạo tắc thì có thể đột phá lên hóa thần cảnh luôn. Đến lúc đó, thực lực mạnh nhất vẫn sẽ là mình. Hơn nữa, có thể đi ra ngoài, không phải là nguyện vọng lớn nhất của mình sao? Đã thế còn là đi ra ngoài với cơ thể thật, mà không phải mượn cơ thể của những sinh vật khác. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Liễu Vương cảm thấy mình vớ được của hời. Hình như thành linh thú khế ước của chủ nhân cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được. Và thế là trong lúc vô tình, Liễu Vương cũng không phát hiện ra rằng bản thân đã bắt đầu có sự sùng kính với Tô Trạch rồi. Tô Trạch cũng không rõ về tâm tư của Liễu Vương lắm, và hắn cũng chán hơi đâu đi để ý mấy chuyện này. Lúc này sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên người Tiểu Thanh. Sau khi thăng cấp Nguyên Anh, sự tiến bộ của Tiểu Thanh rất rõ ràng. Nồng độ huyết mạch tăng lên tới 20. Những đặc điểm của long ở trên người cũng nhiều hơn chút, nếu như sừng rồng trên đầu xuất hiện nữa thì giống hết một con chân long rồi. Còn về phương diện kỹ năng, tứ tượng thanh long độn pháp của nàng hình như cũng hoàn thiện hơn không ít. Ngoài những điều đó thì không còn gì đặc biệt nữa. Thứ nên học thì lúc trước sư phụ Hắc Ma của nàng cũng dạy đã cho Tiểu Thanh hết rồi, nàng chỉ cần đàng hoàng tu luyện là được. Có thể nói, truyền thừa long tộc Tiểu Thanh đã được bổ túc hết rồi, không cần chờ sau khi tăng nồng độ huyết mạch rồi mới thức tỉnh kỹ năng rồi. Sao thế Tiểu Hỏa, trông ngươi ỉu xìu vậy? Tô Trạch cười ha ha nhìn Tiểu Hỏa, sờ lông vũ mềm mại của nàng nói đừng gấp gáp, lần sau sẽ tới lượt ngươi, cũng chỉ còn thiên kiếp của ngươi là chưa sử dụng thôi. Vừa dứt lời, Liễu Vương ở dưới run lên. Liễu Vương nghe rõ lời mà Tô Trạch, trong lòng bỗng thấy chấn động không thôi. Hay lắm. Người khác tránh thiên kiếp còn không kịp, còn chủ nhân thì lại có thiên kiếp là một loại công cụ. Hơn nữa trông có vẻ hắn còn định tái diễn lại chuyện xảy ra ở thành Thanh Liễu một lần nữa. Trong bỗng chốc, Liễu Vương cảm giác trên người thấy ớn lạnh, bắt đầu mặc niệm cho thành trì sắp gặp họa ở trong lòng. Tâm trạng của Tiểu Hỏa tốt hơn nhiều, cọ tay của Tô Trạch rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Tô Trạch thì lại chú ý tới thần điện đạo nguyên ở trong túi không gian, ý niệm vừa động. Bảo điện lập tức xuất hiện ở trên tay. Một luồng lực lượng đạo tắc nhàn nhạt vần quanh. Tô Trạch nhìn căn nguyên của đạo ở bên trong, mở hệ thống thương thành ra, mở chức năng thu hồi, chuẩn bị xem thử thứ này đáng giá bao tiền. Tiếng gió gào thét bên tai, bên cạnh là mấy người tiểu thanh, dưới chân là Liễu Vương thực lực nguyên anh đỉnh phong vừa mới thu phục. Tô Trạch lẳng lặng đứng ở trên cành cây thô to của Liễu Vương, thần niệm tản ra, nhìn về phía một vài đốm sáng khổng lồ trong thần điện đạo nguyên. Ngay sau đó, một loạt tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Căn nguyên của đạo có thể thu hồi tu vi 1 tỷ 300 triệu. Tu vi 1 tỷ 300 triệu. Chân mày của Tô Trạch giật giật, hắn rất hài lòng với đối với thu hoạch lần này. Đám người Diệp Thanh cũng góp sức nên đương nhiên là cũng phải chia một chút. Nhưng cho dù là vậy, Tô Trạch cũng lấy chắc một phần lớn rồi, chắc chắn có thể thu hoạch được một lượng lớn tu vi. Mà hiện giờ, tu vi còn thừa của hắn đã gần tới 1 tỷ rồi, cộng thêm thu hoạch mới lần này nữa, rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đạt tới cột mốc quan trọng 2 tỷ. Hết chương 464. Chương 465 tu vi 1 tỷ 300 triệu chia của. Có thể nói là, ít nhất ở một trong thời gian ngắn, Tô Trạch tạm thời không cần lo lắng tới vấn đề tu vi có đủ dùng hay không. Tô Trạch cảm nhận được lực lượng đạo tắc dồi dào trong căn nguyên của đạo, trên mặt lộ ra nụ cười. Tốc độ của Liễu Vương rất nhanh, sau một hồi lâu, trên bình nguyên ở phía trước xuất hiện bóng dáng của đám người Diệp Thanh. Nhìn thấy cây liễu khổng lồ dưới chân Tô Trạch, trong mắt mọi người vẫn không kìm lòng được toát ra vẻ chấn động không thôi. Đại thụ cao lớn đang bay nhanh về phía này, loại đánh sâu vào thị giác đó rất là mạnh. Đi tới bầu trời chỗ bọn họ, thân hình của Liễu Vương bắt đầu thu nhỏ lại, ngoan ngoãn đi theo phía sau Tô Trạch. Tô Trạch đáp xuống trước mặt đám người Diệp Thanh, khẽ gật đầu. Đám người Diệp Thanh xông tới, chật chật lấy làm kỳ. Trạch ca. Nhưng mà lại bị Tô Trạch giơ tay lên cắt ngang, nói, đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó, mau chia đồ. Nghe nói thế, đôi mắt của mọi người đều sáng ngời, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Căn nguyên của đạo. Bảo vật đỉnh cấp có thể nâng cao độ khống chế đạo tắc. Đối với bọn họ, đây là thứ hữu dụng nhất. Mặc dù có một phần thí sinh rất lớn cũng không ôm hy vọng bản thân sẽ lọt được vào trận chung kết. Nhưng nếu bây giờ có thể tăng độ khống chế đạo tắc của mình thì con đường tu hành sau này sẽ dễ đi hơn nhiều, giảm bớt được rất nhiều thời gian và tinh lực. Thậm chí có thể nói, nếu có đủ căn nguyên của đạo thì thời gian đột phá đến hóa thần sẽ rút ngắn rất nhiều. Tô Trạch cũng không nói nhảm, mọi người đều ra sức. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng đã tận tâm tận lực. Hắn ra lệnh, thần điện đạo nguyên lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, cự điện khổng lồ rộng lớn hiển hóa ra diện mạo vốn có. Cửa điện mở rộng ra, để lộ ra trong một vài đốm sáng mông lung khổng lồ. Lực lượng đạo tác dồi dào quanh quẩn. Ngoài Tô Trạch ở đây thì chưa có ai được thấy căn nguyên của đạo bao giờ, hiện giờ trong mắt tràn đầy nóng bỏng và tò mò. Thứ này rất có tác dụng đối với các ngươi, nhưng nó cũng không phải linh đan diệu dược, có thể nâng cao độ khống chế đạo tắc ngay được. Thế nên ta lấy 1/10 trong đó cho các ngươi tự chia nhau là được. Tô Trạch chậm rãi nói, lời nói thong dong bình thản, chân thật đáng tin. Đương nhiên, mọi người cũng không có ý nghi ngờ nào. Trên thực tế trong hành động lần này, bọn họ cũng không góp được mấy sức, chủ yếu vẫn phải dựa vào Tiểu Thanh và bản thân Tô Trạch. Được chia cho một chút đã là tốt rồi, hơn nữa bản thân bọn họ cũng không cần nhiều như vậy. Nghe thấy lời của Tô Trạch, trên mặt của mọi người đều lộ ra sự cảm kích, sự sùng kính dành cho Tô Trạch ở trong lòng cũng càng nồng nàn hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng không đồng ý ngay, sau khi trải qua bàn bạc sơ qua thì bọn họ quyết định chỉ lấy hơn một nửa trong 1/10 đó thôi. Còn nhiều hơn, bọn họ không dám có yêu cầu quá xa vời. Tô Trạch thì lại không có ý kiến gì, sau khi chia cho đám thí sinh bình thường một phần nhỏ xong thì lại cho đám người Diệp Thanh chia cho một phần nữa, không nhiều không ít, đủ để sử dụng. Đương nhiên là đám thiên kiêu Diệp Thanh vui vẻ ra mặt. Bọn họ theo Tô Trạch tiến vào trong mạch khoáng, chủ yếu là bản thân Tô Trạch ra sức, bọn họ chỉ thanh trừ chút tạp binh, mà lại thu được nhiều căn nguyên của đạo như vậy đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hà Tuyết Nhi lại không muốn căn nguyên của đạo. Lúc trước nàng đã hấp thu không ít, bây giờ không cần căn nguyên của đạo nữa, trong kinh mạch của bản thân nàng vẫn còn sót lại không ít căn nguyên của đạo. Tô Trạch gật đầu, sau đó thu hồi luôn một phần lớn của số căn nguyên của đạo còn dư lại một lượng khổng lồ kia, chỉ để lại một đốm nhỏ. đám tiểu thanh vẫn cần một chút căn nguyên của đạo. Nhưng dù vậy, căn nguyên của đạo còn lại vẫn mang về cho Tô Trạch số tu vi là 1 tỷ tròn. Lập tức trong lúc, tu vi còn thừa đạt đến 1 tỷ 980 triệu năm. Tu vi 1 tỷ 980 triệu năm. Chỉ thiếu 20 triệu nữa là đã đạt tới cột mốc lớn 2 tỷ. Tô Trạch nhìn chuỗi con số sai rằng giặc kia, tâm trạng vô cùng tốt, con số này đã nhiều hơn lúc trước khi vào đây quá nhiều luôn. Thậm chí có thể nói, trước khi tiến vào thế giới đạo diễn hắn chính là một thằng nghèo, bây giờ mới thật sự thành giàu có. Trạch ca, sau đó chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau đó lại tìm một tòa thành chỉ vét một mẻ nữa đúng không? Ta cảm thấy chẳng bao lâu nữa bản thân sẽ đột phá rồi. Diệp Thanh cười hì hì lại gần, hạ giọng nói. Thôi đi, trước đó thành Thanh Liễu đã phát ra tín hiệu cầu viện, đoán chừng bây giờ những thành trì kia đều giữ sức chuẩn bị làm thịt chúng ta đây, thôi vẫn nên tránh đầu sóng ngọn gió trước đã. Vừa khéo các ngươi cũng tăng thực lực của mình lên một chút, để tránh tới lúc đó ta phải tự mình ra tay. Tô Trạch lắc đầu, chậm rãi nói. Các thiên kiêu lao nhau gật đầu đồng ý. Sao rồi, người không xảy ra vấn đề gì chứ? Tô Trạch nhìn về phía Hà Tuyết Nhi, hỏi. Không có, trong cái rủi có cái may, thần hồn lớn mạnh được thêm không ít, ta lại hấp thu không ít căn nguyên của đạo, đoán chừng còn nhiều hơn số lượng bọn họ được chia ấy chứ. Hà Tuyết Nhi khẽ lắc đầu nói. Ừ. Tô Trạch gật đầu, nói tiếp, nếu đã vậy thì chúng ta ngừng nghỉ trong chốc lát, tìm một chỗ tu luyện trong một khoảng thời gian trước đã, nâng cao thực lực của mình. Mọi người không có dị nghị gì, hơn nữa còn quyết định hành động cùng nhau, tìm một chỗ bế quan, như vậy vừa khéo mọi người đều có thể cảnh giới theo dõi tình huống bên ngoài. Sau một thời gian ngắn tìm kiếm, cuối cùng đoàn người cũng tìm được một nơi thích hợp. Tô Trạch cũng không ở lại, hắn đã không còn gì để tăng lên được nữa rồi. Mục đích chủ yếu hiện giờ của hắn là tích tu vi, phải tích trữ nhiều tu vi hơn mới được. 2 tỷ rất nhiều, nhưng sau khi đột phá đến nguyên anh cảnh thì có khi vẫn không đủ dùng. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên nhân cơ hội này tích trữ nhiều chút mới được. Hết chương 465. Chương 466 thiên kiếp của nguyên anh phủ xuống Tô Trạch đột phá. Nói vài câu với đám người Diệp Thanh xong thì Tô Trạch xoay người rời đi. Đám tiểu thanh đi theo bên cạnh hắn, biến thành lưu quang biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, thời gian tới lúc kết thúc cuộc thi dự tuyển càng ngày càng gần. Từ ban đầu hơn 20 ngày, đến hơn 10 ngày, rồi tới bây giờ 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Tô Trạch không ngừng chạy khắp vực thứ 7, thăm dò được trong khu vực này có 18 thành trì. Mà ở trong 18 thành trì này, thực lực của thành Thanh Liễu đã được coi là một trong những tòa thành mạnh nhất rồi. Từ sau chuyện lần trước, yêu thực thủ hộ của thành Thanh Liễu chạy mất, căn nguyên của đạo bị cướp đi, cường giả nguyên anh tổn thất hơn phân nửa, thực lực bị hao tổn, không làm gì được đành phải chuyển nhà, gia nhập vào một tòa thành trì gần nhất. Cùng lúc đó, tin tức lão thành chủ của thành Thiên Quỳ xuất hiện cũng truyền ra. Sau khi hỏi thăm thì tất cả cường giả của bộ tộc đạo diễn đều biết chuyện đã xảy ra ở thành Thiên Quỳ, ngay tức khắc ai nấy cũng đều cảm thấy bất an, đều biết hiện giờ có một tên ác tặc chuyên đi cướp bóc căn nguyên của đạo. Lúc trước loại thế này chưa xảy ra bao giờ. Nhưng mà bài học của thành Thanh Liễu đang bày ra ở trước mắt, đã khiến bọn họ buộc lòng phải trở nên cảnh giác, xung quanh thành trì xuất hiện vô số trạm giác ngoài sáng rồi lại ở trong tối nữa, lúc nào cũng chú ý tới tình huống xung quanh. Tô Trạch cũng từng nhầm vào những thành trì khác. Nhưng sau khi hắn phát hiện phòng bị của rất nhiều thành trì đều tăng lên không ít, hơn nữa có truyền tống trận cỡ lớn cũng đã bắt đầu xây dựng thì buộc lòng phải bỏ ý định này. Thật sự là tính nguy hiểm quá cao. Cho dù bản thân có đạo tắc không gian, có thể thuấn di chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng lỡ đâu đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì thì sao? Coi mình có thể chạy trốn nhưng còn đám tiểu thanh. Trong tình huống nguy cơ trùng trùng như thế, mình có chắc còn tinh lực để đi giúp đám tiểu thanh không? Hiện giờ Tô Trạch đã coi đám tiểu thanh trở thành người nhà của mình, nên hiển nhiên sẽ không để bọn nó rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế được. Vì vậy, Tô Trạch nghĩ một hồi rồi bỏ suy nghĩ đó đi. May mà, thu hoạch khi ở săn thú dã ngoại vẫn khả quan. Thi thể của yêu thú, gia sản của đám thí sinh, cho tới bảo vật chân quý hiếm có, ví dụ như thảo dược hoặc là nguyên liệu đặc biệt v.v. Ở trong quá trình tìm tòi điên cuồng của Tô Trạch, hắn tìm ra được không ít. tu vi còn thừa tăng lên với một tốc độ vô cùng ổn định, tốc độ không phải nhanh lắm nhưng lại được cái ổn định. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa đều lấy phần căn nguyên của đạo của mình dùng vào việc tăng độ khống chế đạo tắc của bản thân lên. Sau khi xác định xong sẽ không có cơ hội vơ vét ở thành trì nữa thì Tiểu Hỏa cũng đột phá thành công, nồng độ huyết mạch tăng lên tới mốc 20%. Người nàng càng uy vũ hơn, ngọn lửa cháy trên người có ánh vàng, nhiệt độ nóng bỏng có thể trực tiếp làm không gian vặn vẹo. Hiện nay Tô Trạch đã có 4 linh thú khế ước, đều có tu vi Nguyên Anh. Hơn nữa Liễu Vương còn là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng mà nó muốn đột phá đến cảnh giới hóa thần thì phải đợi sau khi ra ngoài thì mới được rồi. Hơn nữa còn phải mất một thời gian ngắn để nắm giữ đạo tắc nữa. Nếu như không may mắn thì có khi đám Tiểu Thanh đều thăng lên hóa thần rồi, mà nó vẫn còn dừng lại ở Nguyên Anh cảnh. Mọi chuyện đều phải dựa vào ngộ tính của nó thôi, Tô Trạch cũng chẳng có cách nào để giúp nó. Trong chớp mắt, đã tới 2 ngày cuối cùng. Tô Trạch tìm tòi hồi lâu trên không trung nhưng lại chẳng tìm được một con yêu thú hay thí sinh nào. Cho tới thời khắc mấu chốt cuối cùng này, đám thí sinh cũng bắt đầu cẩn thận. Suy cho cùng có thể sống đến bây giờ thì mảnh vỡ đạo tắc trên người cũng đã đủ rồi, bảo đảm có thể lên cấp lọt vào giai đoạn đấu bán kết, không cần ra ngoài mạo hiểm nữa. Ngoài những kẻ có thực lực mạnh mẽ thì hầu hết những thí sinh khác đều giấu mình ở trong một chỗ bí ẩn nào đó, lặng lặng chờ đợi cuộc thi dự tuyển kết thúc. Mà vực thứ 7 chiếm diện tích rất lớn, những kẻ có thực lực mạnh mẽ khác rải rác ở trên cả vùng đất bao la bát ngát này, Tô Trạch cũng rất khó gặp được. Sau khi tìm hồi lâu nhưng vẫn không tìm được con mồi, cuối cùng Tô Trạch từ bỏ. Hắn mở giao diện hệ thống ra xem tu vi còn thừa của mình. 2.300.000.000 năm. Tu vi 2.300.000.000 năm. Tô Trạch phun ra một ngụm chọc khí, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lấp lóe. Một luồng huyết quang hiện lên, kiếm linh hiện ra ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, muốn đột phá. Ừ. Tô Trạch gật đầu, chậm rãi nói, không cần phải kìm nén nữa, bây giờ những thành trì kia cũng đã đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa còn biết mục đích của chúng ta. Ta nghi ngờ nếu còn đi nữa thì dù có bị thiên kiếp đánh chết, bọn họ vẫn sẽ lao lên ngăn cản chúng ta. Đến lúc đó, ta không thể che chở bảo vệ được cho đám Tiểu Thanh. Kiếm Linh gật đầu, không nói nữa, nàng chỉ quay đầu ý bảo đám Tiểu Thanh rời xa nơi này. Liễu Vương có chút không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng nhìn thấy mấy người Tiểu Thanh đều nghiêm túc dị thường thì cũng lui ra sau theo. Chỉ trong nháy mắt, hư không sinh lôi. Bầu trời vốn còn đang trong xanh như chỉ trong nháy mắt đã mây đen giăng đầy, vô số tia sét lập lòe trong kiếp vân. Kiếp vân khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra, bao trùm cả một vùng đất rộng lớn bao la. Kiếm Linh thấy thế thì tăng nhanh tốc độ, mang theo mấy người Tiểu Thanh biến thành một luồng huyết quang xông về nơi xa, cho đến khi tới một khoảng cách an toàn thì mới ngừng lại. Ngay sau đó, hào quang xanh biếc lóe lên, Liễu Vương xuất hiện ở bên cạnh Kiếm Linh. Khoảng cách dao động của thần niệm đã để lộ sự không bình tĩnh trong lòng nó. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì thiên kiếp này quá lớn. Hết chương 466. Chương 467 thăng cấp Nguyên Anh đột phá chính là mạnh nhất. Lúc trước khi Tiểu Thanh, Hắc Đản, Tiểu Hỏa độ kiếp, bởi vì trong cơ thể có huyết mạch thần thú, thực lực mạnh mẽ, nên kích thước của thiên kiếp khi độ kiếp đã rất lớn rồi, phạm vi vào khoảng hơn 2 dặm. Mà hiện giờ thiên kiếp Nguyên Anh của Tô Trạch thì lại tận 17, 18 dặm. Ước chừng lớn gấp thiên kiếp của đám Tiểu Thanh mấy lần lận. Trong kiếp vân dày đặc, tia sét càng kinh khủng hơn, tóe ra ánh điện hừng hực, mỗi một tia đều đủ đánh chết một gã kim đan. Lực lượng mang tính hủy diệt tụ tập trong kiếp vân, vô số tia sét xuyên qua trong kiếp vân, phát ra tiếng sấm đùng đoàng, nhưng mãi vẫn không bắt đầu, cứ luôn tích góp lực lượng từng tí một. Hiển nhiên, đợi lát nữa khi thiên kiếp bắt đầu thì chắc chắn sẽ là một cảnh tượng kinh khủng. Liễu Vương thấy kinh hãi trong lòng, nhìn hàng loạt tia chớp ở trên không trung kia, trong lòng bỗng sinh ra chút kiêng kỵ. Cho dù là Kiếm Linh, lúc này sắc mặt cũng có hơi ngưng trọng. Nàng đương nhiên đã từng thấy thiên kiếp Nguyên Anh. Nhưng hiện giờ thiên kiếp của Tô Trạch rõ ràng là quá lớn. Bình thường, thiên kiếp cỡ 2, 3 dặm này của đám Tiểu Thanh đã được coi là rất lớn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên kiếp của Tô Trạch còn lớn hơn thiên kiếp của Tiểu Thanh gần 10 lần. Chuyện này quả thực là quá khác người, thậm chí Kiếm Linh còn cảm thấy thiên kiếp này không phải là thiên kiếp của Kim Đan đột phá lên Nguyên Anh nữa. Mà vào lúc này, một tiếng nổ rền vang vang lên. Thiên kiếp bắt đầu. Một hào quang chói mắt xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch, dao động vui mừng truyền ra từ trong đó, rất là hưng phấn. Là Lôi Linh, coi tia sét là thức ăn, hiện giờ nhìn thấy thiên kiếp thì đương nhiên là phải sung sướng rồi. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận được kia những khí cơ kinh khủng đang nhắm vào mình, đoán được lát nữa thiên kiếp sẽ không bình thường. Bản thân phá vỡ cực hạn, kích hoạt 1000 hạt giống long tượng, cũng đã ngưng tụ ra kim cơ ngọc cốt trạng thái ban đầu mà chỉ cường giả Nguyên Anh như Liễu Vương mới có, thực lực có thể sánh với Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có thể đánh với Nguyên Anh đỉnh phong. Nên lần này độ thiên kiếp, kích thước của thiên kiếp có hơi lớn thì cũng là hiện tượng bình thường. Trong lòng Tô Trạch không thấy sợ hãi gì, đã thế còn hưng phấn hệt Lôi Linh. Chỉ trong nháy mắt, một kim quang sáng chói đột nhiên xuất hiện, từ mặt đất xông thẳng lên trời. Tô Trạch không chọn yên lặng đợi chờ thiên kiếp ngưng tụ thành hình, mà là xung phong liều chết lao thẳng tới, người hắn chui vào trong kiếp vân dày đặc. Liễu Vương là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong, tự nhận là đã thấy đủ mọi trường hợp. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Tô Trạch chủ động xông vào trong thiên kiếp thì trong lòng vẫn không nhịn được bật thốt lên. Nhìn bóng dáng qua lại không ngừng ở trong biển sét kia, nó bỗng cảm thán một tiếng. Quá mạnh! Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng sấm rền vang lên, hư không chấn động, không gian bể tan tành. Tia sét thô to đánh về phía Tô Trạch đang bay, đánh thẳng lên người của hắn, hào quang chói mắt bộc phát bao phủ bóng dáng của Tô Trạch. Nhưng mà lập tức, Tô Trạch đụng nát tia sét kia, bóng người chớp lóe, xông lên tựa như mũi tên sắc bén rời cung, tung hoành ở trong hải dương được tạo thành từ tia sét. Từng tia sét thô như thùng nước lóe lên, trong mỗi một tia đều có chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đến cực điểm. Lúc tia sét lóe lên thì không gian bể tan tành giống như đồ sứ dễ vỡ vậy, sau đó lại nhanh chóng khép lại, rồi lại bể tan tành, cứ vòng đi vòng lại như thế, không có lúc nào là dừng lại. Trên người Tô Trạch tản ra kim quang nhàn nhạt, cứ đắm chìm trong biển sét, hào quang trên người lóe lên. Mặc dù vẫn bị tia sét đánh trúng, nhưng trên người của hắn lại chẳng có chút thương tích gì. Thời gian dần trôi, tiếng sấm càng lúc càng lớn hơn, ánh điện chói mắt chiếu cả vùng trời đất sáng như ban ngày. Tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, thời gian trôi qua dần thì tiếng sấm đó cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong kiếp vân cũng bắt đầu xuất hiện một loạt tia chớp màu vàng. Hiển nhiên uy lực của những tia sét lớn hơn nhiều, đánh lên người Tô Trạch cũng làm người của hắn run lên, trên da xuất hiện những vết đỏ sậm. Cũng chính vào lúc này, Tô Trạch hét lớn một tiếng, biển lớn mênh mông trong đan điền gầm thét ầm ầm, linh lực màu vàng như một con sông lớn ồ ạt đổ dồn vào trong kinh mạch. Trong đôi mắt của hắn cũng ánh lên màu vàng thuần túy, ngay sau đó tròng mắt biến thành mắt hoàng kim, tản ra kim quang nhàn nhạt, trông vẻ uy nghiêm khó hiểu. Bên ngoài cơ thể, kim quang tăng vọt, ở khuếch tán ở trong biển sét. Không chỉ thế, một vùng đại dương màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn, kim quang chiếu rọi trong biển sét, thoáng cái đã lấn át những ánh điện kia. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện ngay sau đó, nhưng mà trong số người xem có mặt ở hiện trường thì gần như ai cũng đã thấy cảnh tượng như vậy rồi. Vì vậy cũng không thấy kinh ngạc lắm. Chỉ có Liễu Vương ngơ ngác nhìn con cự tượng bỗng nhiên ngưng tụ thành hình kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Không phải bởi vì thực lực, mà là áp chế tới từ chính trong huyết mạch. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất làm Liễu Vương thấy chấn động và sợ hãi trong lòng. Một kẻ là hậu duệ tiên căn viễn cổ như nó, theo lý thì trên thế gian này sẽ không có sinh vật nào có huyết mạch còn cao hơn nó nữa. Nhưng mà hiện giờ, khi nó đối mặt với ảo ảnh này thì lại sinh lòng sợ hãi. Đây là một chuyện không thể tin nổi, nhưng hiện giờ lại xảy ra thật. Giống. Tiếng kêu xa xăm không còn là hư ảo nữa, tiếng kêu ấy như quanh quẩn bên tai. Khí tức của năm tháng tràn ngập trong đó, cứ như thể nó đã xuyên qua năm tháng muôn đời rồi mới xuất hiện ở nơi này vậy. Phía sau Tô Trạch, con cự tượng kia cũng dần trở nên chân thật, trong đôi mắt trông như mặt trời đó như có hàng loạt sắc thái xuất hiện. Nó dạo bước trong biển sét, dẫm nát một loạt tia chớp, người nó không có bất kỳ cản trở nào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tựa như thần ma. Hết chương 467. Chương 468 thăng cấp Nguyên Anh đột phá chính là mạnh nhất 2. Tô Trạch tung người nhảy, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự tượng, theo cự tượng bước qua biển sét. Kiếp lôi đánh tới nhưng lại không làm Tô Trạch bị thương được chút nào. Kiếp vân bị dẫm tan rồi lại ngưng tụ, sau khi tia sét nổ vang thì lại xuất hiện. Kiếm Linh nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra chút thả lỏng. Ầm ầm. Lôi kiếp vẫn còn đang tiếp tục, nhưng mà đã không còn gì để lo lắng mấy. Tô Trạch không có việc gì, đương có thể vượt qua thiên kiếp bình yên, chỉ cần chờ thời gian trôi qua là được rồi. Thiên kiếp kéo dài hồi lâu. Sau một hồi lâu, kiếp vân mới bắt đầu dần tiêu tán. Tô Trạch đứng vững vàng ở trên bầu trời, cảm nhận được một luồng lực lượng mới khổng lồ trong cơ thể. Lúc này, trong đan điền của hắn, kim đan đã biến mất không thấy đâu nữa. Toái đan thành anh. Đây là một quá trình buộc phải trải qua khi từ kim đan thăng lên tới nguyên anh. Nguyên anh ra đời trong kim đan bể tan tành, kết hợp với thần hồn biến thành nguyên thần. Đồng thời, sau khi thăng cấp nguyên anh thì sẽ cô đọng được kim cơ ngọc cốt, tăng cường cơ thể của người tu luyện. Đến giai đoạn này, dù không phải người tu luyện võ đạo, thân thể cũng sẽ mạnh mẽ đến trình độ nhất định. Bình thường, từ lúc thăng đến nguyên anh đến hoàn toàn cô đọng ra kim cơ ngọc cốt phải cần một khoảng thời gian. Nhưng mà Tô Trạch đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu của kim cơ ngọc cốt ở kim đan cảnh rồi, bây giờ đã vào nguyên anh cảnh nên đương nhiên đã là chuyện nước chảy thành sông rồi. Linh lực vận chuyển, gột rửa thân thể. Thoáng cái, mặc dù Tô Trạch đã thu lại linh lực của mình nhưng trong thân thể vẫn tản ra kim quang nhàn nhạt, trong huyết nhục, xương cốt ôn hòa như ngọc, kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ trong tích tắc, kim cơ ngọc cốt đã coi như ngưng tụ xong hết rồi. Tô Trạch nắm tay thành nắm đấm, từ khe hở của nắm đấm truyền tới tiếng rít không khí bị đè ép chói tai. Rầm. Một loại âm thanh như tiếng nổ truyền vào trong tai Tô Trạch. Được lắm, được lắm. Tâm trạng của Tô Trạch rất tốt, nhịn không được bật cười lên. Thần niệm, lực lượng, linh lực, thân thể v.v. mọi mặt đều tăng lên, khiến chiến lực của hắn tăng lên không ít. Tô Trạch hiện giờ đáng được gọi một câu cường giả. Người tu luyện nguyên anh cảnh, ở trong liên minh nhân tộc đã có thể chủ quản một thành thị rồi. Cho dù ai nhìn thấy cường giả nguyên anh cảnh thì cũng đều tôn kính không thôi. Đương nhiên, người tu luyện mạnh mẽ hơn hiển nhiên không ở trong hàng ngũ này. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên ở trong đầu Tô Trạch. Phát hiện ký chủ đã lên tới nguyên anh cảnh, danh ngạch truyền và trả lại tăng lên thành 4. Kiểm tra phát hiện Tô ký chủ đã trói định linh thú khế ước mới, có thiết lập linh thú cấp C cao giai Liễu Vương là đối tượng truyền và trả lại không? Không do dự, lúc này Tô Trạch liền lựa chọn có. Thiết lập yêu thú cấp C cao giai Liễu Vương làm đối tượng truyền và trả lại cần tiêu hao tu vi 50 triệu, tiếp tục không? Có. Chỉ một thoáng, trong số tu vi còn thừa giảm mất 50 triệu, tổng số biến thành 2 tỷ 250 triệu năm. Mọi thứ đã hoàn thành trong âm thầm và lặng lẽ. Nơi xa, Liễu Vương thoáng cảm giác được có biến hóa gì đó xuất hiện, nhưng rồi lại không rõ là chuyện như thế nào. Ghi chú sau khi ký chủ tăng lên tới nguyên anh cảnh, hạn mức cao nhất của một lần truyền tu vi nâng cao tới 10.000 năm. Sau khi nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Trạch khẽ nhíu mày, dù ít dù nhiều thì cũng có phần kinh ngạc. Suy cho cùng hạn mức cao nhất truyền lúc trước chỉ là 500 mà thôi, hiện giờ lại tăng hẳn tới 10.000 năm. Gấp tận 20 lần lận. Mặc dù thế thì có nghĩa tu vi của mỗi lần trả lại cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Tô Trạch biết, hệ thống không phải là nhà từ thiện gì cho cam. Xuất hiện tình huống như thế, thì chứng tỏ tu vi tiêu hao của mỗi lần kích hoạt một hạt giống long tượng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhìn tu vi còn thừa hơn 2 tỷ kia, bỗng nhiên Tô Trạch cảm thấy có hơi sầu. Vốn còn cảm thấy sẽ đủ dùng trong một thời gian ngắn. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ thì là xa vời miệng luôn rồi. Hy vọng đến lúc đó đám thí sinh kia sẽ ta một niềm vui bất ngờ, các ngươi đừng chết ở trong này nhá. Tô Trạch lẩm bẩm một tiếng rồi thầm cầu nguyện cho đám thí sinh đã ký kết khế ước với bản thân. Nếu như làm tốt thì những tên kia sẽ mang đến cho Tô Trạch một thu nhập lớn. Nghĩ tới đây, đám kiếm linh đã xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Tô Trạch lấy lại tinh thần. Nhìn đám tiểu thanh trước mắt bèn không nhịn được nở nụ cười. Hiện giờ tính cả bản thân thì đã là có 5 tên có chiến lực nguyên anh rồi. Trong đó Liễu Vương còn là cường giả nguyên anh đỉnh phong. Mặc dù chỉ mới bước vào Nguyên Anh, nhưng Tô Trạch vẫn rất chắc chắn, bản thân là Nguyên Anh mạnh nhất, sau khi ra ngoài chỉ cần là tu sĩ dưới cảnh giới hóa thần thì hắn không ngán một người tu luyện nào. Còn bao lâu nữa thì kết thúc, Tô Trạch nhìn Kiếm Linh hỏi. Một ngày rưỡi nữa. Kiếm Linh suy nghĩ một lúc, thản nhiên nói, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Ừ. Tô Trạch gật đầu, nói một tiếng, dù sao mục đích của chuyến này cũng đã đạt được sàn sàn rồi, trở về tìm đám người Diệp Thanh thôi, đến lúc đó cùng nhau trở về, tiện thể chuẩn bị thu sổ sách luôn. Đám Tiểu Thanh theo sát, cùng nhau biến thành lưu quang biến mất ở chân trời. Sau khi trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng Tô Trạch cũng tìm được chỗ ẩn thân mới của đám người Diệp Thanh. Bọn họ rất cẩn thận, không ở quá lâu tại một chỗ, cứ cách một thời gian ngắn là sẽ đổi. Nhìn thấy Tô Trạch trở về, mọi người hồ hởi ra đón tiếp. Trạch ca, người đi lâu thế làm gì vậy? Diệp Thanh nhìn Tô Trạch với vẻ có hơi u oán. Tô Trạch hớn tới tận tóc gáy, giơ tay lên giả vờ một tát hắn mộ cái, có thế mới làm hắn khôi phục bình thường được. Hết chương 468. Chương 469 Thần tử hồn tộc, hồn vô nhai. Diệp Thanh cười nhảy ra, ánh mắt lại chợt trợn tròn. Kinh hô, Trạch ca, người đột phá Nguyên Anh à? Âm thanh rất lớn, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ lao nhao bu lại, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cáo này có gì đáng ngạc nhiên đây, ta đã có thể đột phá đến Nguyên Anh từ sớm rồi, nhưng trước kia muốn giữ thiên kiếp lại để vơ vét thôi. Tô Trạch vẫy tay, ý bảo Diệp Thanh né mình xa một chút, nói tiếp. Còn làm gì nữa chỉ đi dạo khắp nơi mà thôi, xem thử có cơ hội gì không? Nhưng ai dè chúng ta xui xẻo quá. Những thành trì kia chơi khôn rồi, cả đám tinh như ma ý, trong thành trì nào cũng xây dựng truyền tống trận. Chỉ cần có biến là sẽ có cường giả tới trợ giúp bất cứ lúc nào. Ngươi nói xem, trong tình huống thế này thì còn ra tay thế ép nào được. Diệp Thanh nghe Tô Trạch nói thì thấy có hơi kinh ngạc, và cũng thấy tiếc nuối nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn là ngoài tu luyện thì những thời gian khác đều đang đợi tin tức của Tô Trạch. Chỉ cần tin tức của Tô Trạch vừa xuất hiện là hắn có thể chạy tới trợ giúp ngay. Sau chuyện của thành Thanh Liễu thì hắn đã hiểu hoàn toàn, nơi có thứ tốt ngon nghẻ chân chính là ở trong những thành trì kia. Không chỉ Diệp Thanh, mà những người khác cũng nghĩ giống như vậy. Căn nguyên của đạo đã cho bọn họ ích lợi không nhỏ, thực lực của cả đám đều có tiến bộ rất lớn, cũng đều muốn vơ vét thêm một chuyến nữa. Một là muốn xem thử thực lực của mình đã tiến bộ tới đâu, hai là lại thu hoạch thêm một khoản. Nhưng mãi vẫn không nhận được tin tức của Tô Trạch. Bây giờ nghe thấy lời của Tô Trạch thì cả đám cầm lòng không đặng bèn than thở, hô to đáng tiếc. Tô Trạch chỉ cảm thấy buồn cười, nói các ngươi tưởng người ta là quả hồng mền dễ bóp thế à, có khi lại có lão quái vật nào đó còn sống, rồi một hóa thần nào đó tới, đến lúc đó chúng ta sẽ xong phim cả nút với nhau. Ôi trời ạ, không phải nói chiến lược mạnh nhất trong thế giới đạo diễn này là cường giả Nguyên Anh sao? Nếu là hóa thần thì cấp bậc này sao xuất hiện ở chỗ này được chứ? Diệp Thanh có phần nghi ngờ hỏi. Ngươi biết cái mịa gì đúng, bọn họ nói chiến lực mạnh nhất ở nơi này là Nguyên Anh, nhưng heo mẹ còn leo cây được thì nơi này có hóa thần ra đời vượt qua lẽ thường thì đã sao? Loại khả năng này rất nhỏ, nhưng nhỡ đâu có thằng cha nào đó vô cùng biến thái đột phá được cực hạn này thì sao, chắc ngươi biết. Tô Trạch nói mấy câu làm Diệp Thanh nghẹn họng không trả lời được. Ấp úng không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành ủ rũ ậm ừ mấy tiếng. Được rồi, cuộc thi dự tuyển ngày mai sẽ kết thúc, cũng chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó cùng nhau trở về, đỡ cho trên đường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Trạch phất tay, sau đó đi tới phía sau của phi thuyền, tìm một gian phòng rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoảng thời gian này hắn luôn bôn ba chiến đấu ở bên ngoài, linh lực, thần niệm thì không có tiêu hao gì. Nhưng mà trên tâm lý vẫn thấy có hơi mỏi mệt, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe mới được. Bốn người Kiếm Linh, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản cũng nghỉ ngơi theo. Về phần Liễu Vương, thực lực của nó mạnh nhất nên bị Tô Trạch sắp xếp nán lại ở bên ngoài bảo vệ mọi người, để tránh có kẻ nào đó mắt mù lao tới công kích phi thuyền. Có sự canh giữ của Liễu Vương, đám người Diệp Thanh cũng không cần điều nhân thủ đề phòng xung quanh nữa. Bọn họ lao nhao về trong gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Tô Trạch cũng đã thăng tới Nguyên Anh, mà bọn họ còn dừng lại ở Kim Đan thì đúng là có hơi kỳ cục thật. Phải biết rằng, ban đầu bọn họ đều là thăng tới kim đan cùng nhau đó. Bây giờ khoảng cách chênh lệch bị kéo ra, dù nhiều dù ít thì cũng có hơi không chịu nổi. Vì vậy, trong lòng đám người Diệp Thanh tràn đầy nhiệt tình, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh nhanh một chút. Cùng lúc đó, thế giới đạo diễn, vực thứ nhất, trên đỉnh núi cao, một bóng người đứng vững vàng trên đó, nhìn xuống trời đất phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, hắn mặc một bộ đồ đen, cả người đều toát ra một khí tức lạnh lẽo tới mức làm người ta nghẹt thở. Chỉ chốc lát sau, có một bóng người đi từ dưới chân núi lên, thân hình lóe lên một cái là đã đi tới sau lưng người đàn ông này. Bóng người kia đứng ở phía sau người đàn ông, sau đó cung kính hành lễ. Thần tử, một đợt càn quét cuối đã hoàn thành, đây là thu hoạch mới nhất 60.000 mảnh vỡ đạo tắc. Nói rồi, bóng đen kia đưa một miếng ngọc bội ra. Người đàn ông xoay người lại, để lộ ra một gương mặt trông vẻ có chút lãnh khốc, duỗi tay nhận lấy ngọc bội, sau đó vận chuyển linh lực, thu toàn bộ mảnh vỡ đạo tắc ở bên trong vào trong ngọc bội của mình. Rất nhanh, con số trên ngọc bội trong tay của hắn xảy ra biến hóa. 920.000 tròn. Nhìn thấy con số này, trên khuôn mặt lãnh khốc của người đàn ông cuối cùng cũng nụ cười, trông cứ như hàn băng vạn năm bị hòa tan vậy. Rất tốt, ngươi lui xuống đi. Vâng. Bóng đen lại cung kính hành lễ, sau đó biến mất không thấy tăm hơi trong âm thầm và lặng lẽ. Thần tử của hồn tộc, đệ nhất thiên kiêu trong bảng xếp hạng thiên kiêu của thiên cơ các, hồn vô nhai xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, tâm trạng thật tốt. Số lượng 920.000 mảnh vỡ đạo tắc. Con số này chắc chắn là xếp hạng đầu trong vực thứ nhất. Không. Chắc chắn là hạng nhất trong cả thế giới đạo diễn. Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe miệng của hồn vô nhai càng rõ ràng hơn. Hắn biết được, người có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi dự tuyển không những có thể vào thẳng trận chung kết, mà còn có một vài phúc lợi ẩn hình nữa. Chỉ là mấy kẻ của thiên cung kia không nói ra mà thôi. Mấy hạng đầu trong cuộc thi dự tuyển sẽ có phần thưởng mới. Không phải là mấy hạng đầu trong khu vực nào đó, mà là mấy hạng đầu trong cả thế giới đạo diễn. Nhất là hạng đầu thì càng được thưởng hậu hĩnh. Hết chương 469. Chương 470 ngày cuối cùng, đám thí sinh điên cuồng. Nhưng đối với cho hồn vô nhai, thứ hắn toan tính không phải những phần thưởng kia, mà chỉ vẻn vẹn là danh tiếng hạng nhất. Dù cho đây chỉ là cuộc thi dự tuyển, nhưng hắn vẫn không chịu được khi những thí sinh khác có thứ hạng còn cao hơn hắn. Đó là chuyện hắn tuyệt đối không chấp nhận được. Từ nhỏ đến lớn, hồn vô nhai hắn chưa làm kẻ xếp thứ hai bao giờ, chứ đừng nói với xếp thứ ba, thứ tư, hắn đã muốn làm thì phải được hạng nhất, không thì thà rằng chết còn hơn. Là thần tử của hồn tộc, hắn kiêu ngạo vô cùng, không chịu thua một ai trong bất cứ chuyện gì cũng muốn tranh hạng nhất, mạnh nhất. Hiện giờ, hồn vô nhai nhìn con số trong ngọc bội thì thấy rất hài lòng, tâm trạng cực kỳ sung sướng. Hạng nhất của cuộc thi dự tuyển ăn lấy chắc rồi. Cuộc thi dự tuyển hiện giờ chỉ còn thời gian một ngày cuối cùng thôi. Trong các khu vực cũng tiến vào giai đoạn cạnh tranh cuối cùng. Ngoài vực thứ bảy và vực thứ nhất. Lúc này trong hai khu vực này đều vô cùng bình tĩnh, chiến đấu rất ít xảy ra. Cho dù là có xảy ra chiến đấu thì động tĩnh cũng rất nhỏ. Song phương tác chiến cứ như thể đạt được một nhận thức chung, đó chính là cố gắng kết thúc trận chiến với lấy tốc độ nhanh nhất, động tĩnh nhỏ nhất. Nếu như thời gian chiến đấu của song phương quá lâu, thì thậm chí còn sẽ ngừng đánh, quay đầu rời đi luôn. Hết cách rồi, nguyên do đã khiến những thí sinh này phải làm như vậy, cũng là vì trên bầu trời của vực thứ bảy luôn có một con ma quỷ đang quanh quẩn. Bóng ma của nó bao phủ khắp vùng đất này. Chỉ cần là thí sinh đã bị ma quỷ nhìn chằm chằm vào thì hầu hết đều không có ai sống sót được. Số ít người còn sống là vì tâm trạng của ma quỷ tốt nên đã tha cho những thí sinh kia một con đường sống. Cũng vì vậy, tin đồn có liên quan ma quỷ mới xuất hiện trong tai của rất nhiều thí sinh. Có thí sinh từng cố liên hợp lại với nhau đối kháng con ma quỷ kia. Nhưng mà sau khi nghe nói chiến tích của đối phương thì đều từ bỏ ý định, chỉ cầu bản thân có thể sống. Vì vậy, vì để tránh bị ma quỷ phát hiện vào thời khắc mấu chốt cuối cùng trong giai đoạn cuối của cuộc thi dự tuyển. Trên cơ bản tất cả thí sinh đã gom góp đủ mảnh vỡ đạo tắc thì đều núp đi, che giấu khí tức toàn thân, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. chỉ có một số ít thí sinh vẫn còn chưa thu đủ mảnh vỡ đạo tắc thì mới bắt đầu một lần liều mạng cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ đánh nhau mà vẫn cẩn thận như thế. Mà tình huống của vực thứ nhất cùng tình huống của vực thứ bảy cũng có phần giống nhau. Nhân mã của hồn tộc đã thực hiện một cuộc đi săn vô cùng tàn khốc với sự chỉ đạo của thần tử của hồn tộc Hồn Vô Nhai. Chỉ cần là thí sinh có số lượng mảnh vỡ đạo tắc đạt tới một mốc nhất định thì sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm vào, chỉ có dao ngọc bội trên người ra thì mới giữ được cái mạng. Tới đây vẫn chưa phải kết thúc. Hồn tộc thí sinh sẽ không giết những thí sinh bị bắt kia, sau khi lấy thu hoạch của bọn họ thì lại thả đối phương đi. Rồi bọn họ lại chờ thêm một khoảng thời gian. Rồi sẽ lại cướp bóc lần nữa. Đây cũng là nguyên do vì sao Hồn Vô Nhai có thể thu được 920.000 mảnh vỡ đạo tắc. Trong đó phần lớn mảnh vỡ đạo tắc thu hoạch được của hồn tộc đều ở trên người hắn, những số lượng mảnh vỡ đạo tắc trên người thí sinh hồn tộc khác cũng rất ít, nhưng vẫn là có thể chống được tới lên cấp. So sánh với vực thứ 7 và vực thứ nhất, trong những khu vực khác thì lại khá bình thường. Khắp nơi đều đang chiến đấu kịch liệt. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Giữa thí sinh và thí sinh, giữa thí sinh và yêu thú, giữa thí sinh và bộ tộc đạo diễn. V cũng đang chiến đấu, có thể nói là hỗn chiến. Trong số bọn họ, có người chưa có đủ mảnh vỡ đạo tắc nên muốn vật lộn đọ sức một phen, có người thì lại muốn nhiều hơn nên đang cố gắng cướp tiếp. Còn có một bộ phận thì đơn giản là họ thích chiến đấu, nhất là loại hỗn chiến thế này. Vì vậy, ở trong tình huống như thế nên chiến đấu diễn ra càng kịch liệt hơn. Vực thứ 3. Thiếu nữ mặc váy dài màu lửa đỏ bước chậm ở bên hồ, vẻ mặt đầy sự thích ý nhàn nhã đi chơi, trên ngón tay đung đưa một miếng ngọc bội. Trong biểu thị ra một con số rất dài. 720.000. 720.000, ít hơn Hồn Vô Nhai ước chừng 200.000. Nhưng ở trong cuộc thi dự tuyển lần này cũng coi như là nằm trong số những thí sinh đứng đầu nhất rồi. Phía sau thiếu nữ kia, một đám thiếu niên và thiếu nữ mặc đồ đỏ đi theo, vẻ mặt cung kính, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc thiếu nữ đi ở phía trước một cái, trong mắt toàn là sự tôn kính và sùng bái. Vực thứ 5. Một người đàn ông mặc một bộ trường bào màu đen vàng, bên cạnh cũng có một đại đội nhân mã đi theo. Tất cả mọi người đều tỏ ra cung kính. Trong lời nói đều chứa đầy sự kính sợ. Điện hạ, sắp ra ngoài được rồi. Ừ. Người đàn ông thong dong gật đầu, nét mặt vô hỉ vô bi, không nhìn ra được một chút dao động cảm xúc nào. Trong rất nhiều khu vực đều có cảnh tượng tương tự xảy ra. Trong số bọn họ có người lập đội hành động, có người làm một mình. Nhưng điều mà tất cả bọn họ đều không ngoại lệ là, trong ngọc bội của bọn họ đều hiện ra một con số rất lớn. Nhiều thì mấy trăm ngàn, ít thì cũng có 100 mấy, 200 ngàn. Thực lực của nhóm thí sinh này đều là mạnh nhất, lúc này đã chiếm giữ vững những thứ hạng đầu trong cuộc thi dự tuyển rồi. Lúc này không cần chiến đấu nữa, chỉ cần yên lặng chờ đợi cuộc thi dự tuyển kết thúc là đợi. Đến lúc đó thông đạo thông ngoại giới sẽ mở ra, tất cả thí sinh đều có thể rời khỏi đây luôn. Cùng lúc đó, vực thứ 7, trong rừng rậm, từng lưu quang đỏ như máu lóe lên. Còn có chỗ nào đang đánh nhau không? Sắc mặt của Anthony có chút khó coi, giọng nói âm trầm, trong hai đầu lông mày như đang tích góp lửa giận từng tí một vậy. Hết chương 470. Chương 471 rời khỏi thế giới đạo diễn, Trương Mục Chi vui mừng. Chắc là ở phía trước, nhưng mà vừa khéo như sắp kết thúc ấy. Anissa nói. Đáng chết, tăng thêm tốc độ. Sau khi nói xong, thân hình của Anthony vọt mạnh lên, biến thành lưu quang đỏ như máu biến mất không thấy tăm tơi. Những thí sinh tộc huyết thần khác cũng vội vàng đi theo, chạy một mạch không ngừng nghỉ về vừa truyền đến tiếng đánh nhau. Một màn này ở đều đang xảy ra khắp nơi trong vực thứ 7. Ngoài Anthony, còn có Jimuri, Solomon, Ôn Nhất Hiền v.v., rất nhiều thiên kiêu đều đang vội vã bôn ba. Thực lực của bản thân bọn họ đã mạnh mẽ. Hiện giờ lại hành động cùng với các thí sinh cùng tộc, đương nhiên là chỉ có chuyện bọn họ săn giết những thí sinh khác rồi. Này cũng không trách bọn họ được, nếu lúc trước mảnh vỡ đạo tắc trên người không bị Tô Trạch cướp sạch sành sanh thì bây giờ bọn họ cũng sẽ không trở thành thế này. Mảnh vỡ đạo tắc bây giờ của bọn họ đã đủ rồi, nhưng còn chưa đủ nhiều. Đối với bọn họ, tất nhiên là phải tranh thủ một lấy được một hạng tốt. Nếu không, người mất mặt không những là bọn họ, mà cả chủng tộc cũng sẽ mất mặt theo. Những lãnh tụ như đám người Anthony sau khi trở về là sẽ không biết nhìn mặt tộc nhân ra sao. Vì vậy, vì thứ hạng tốt hơn, vì sĩ diện, bọn họ buộc phải điên cuồng tìm kiếm những thí sinh khác trong số thời gian cuối cùng. Mà tất cả chuyện này đều quy tội lên người tên nhân tộc khốn kiếp kia. Tô Trạch. Cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ ở giữa bọn họ. Chỉ cần có người nào nói lên cái tên này thì đều sẽ lập tức cảm nhận được những ánh mắt tràn đầy lửa giận ở xung quanh, nóng bỏng vô cùng, cứ như thể hận chỉ muốn đốt cái tên kia thành cho bụi. Cũng không thể trách phản ứng của bọn họ quá kịch liệt được. Nói đơn giản ra thì Tô Trạch chính là một vết sẹo không tài nào khép lại được ở trong lòng bọn họ. Chỉ cần vừa nhắc tới tên của Tô Trạch thì bọn họ đều sẽ nghĩ ngay đến chuyện đã gặp phải lúc trước. Nhiều cường giả vây công như vậy mà còn để người ta tuyệt địa lật bàn, cũng một lưới bắt hết bọn họ luôn, bất đắc dĩ chỉ đành bỏ tiền mua mạng. Cuối cùng lại còn ký kết khế ước lăng nhục kia nữa, sau khi ra ngoài, còn phải ngoan ngoãn dâng bảo vật có giá trị tương ứng lên. Vô cùng nhục nhã. Mối nhục nhã vô cùng mà cả đời cũng không thể nào quên được. Bọn họ không ai là không phải hạng người tâm cao khí ngạo, đụng phải chuyện như vậy thì hậu quả của nó còn nghiêm trọng hơn việc cưỡi lên cổ của bọn họ ị phân. Nhưng cho dù trong lòng tức giận tới đâu thì hiện giờ bọn họ cũng chẳng làm gì được. Suy cho cùng, tài nghệ không bằng người cũng là sự thật. Thời gian trôi qua từng chút một. Thí sinh chưa có đủ mảnh vỡ đạo tắc thì càng liều mạng hơn. Mà những kia đã sớm đảm bảo được mình lên cấp thì gióng chơi càng nhàn nhã. Chỉ cần lẳng lặng đợi chờ là được rồi. Thời gian trôi qua dần, rất nhanh, ngày cuối cùng thời gian cũng đã trôi qua. Khi thời gian trôi đi vừa tròn ngày thứ 30. Ngọc bội chứa mảnh vỡ đạo tắc trên người tất cả thí sinh còn sống đều đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Tia sáng tản ra, mở ra một thông đạo mông lung. Đó là con đường thông với ngoại giới. Giờ phút này, dù các thí sinh đang ở đâu thì bên cạnh cũng đều xuất hiện một thông đạo như vậy. Thoáng cái, trên mặt vô số thí sinh lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng xông vào trong thông đạo. Đương nhiên, trong đó vẫn có rất nhiều thí sinh mặt mày xám xịt, tỏ ra tuyệt vọng. Mảnh vỡ đạo tắc của bọn họ vẫn còn chưa đủ, không thể lên cấp được, sẽ bị loại bỏ ở vòng này. Những thí sinh thế này không phải là số ít. Trong cuộc thi dự tuyển có khoảng mấy triệu thí sinh, sau khi trải qua cuộc thi dự tuyển đương nhiên là sẽ đào thải một nhóm lớn thí sinh. Cùng lúc đó, vực thứ 7, trước mặt đám người Tô Trạch cũng xuất hiện một đám người mông lung thông đạo. Mọi người đều lần lượt tỉnh lại từ trong tu luyện, đứng dậy đi tới bên ngoài phi thuyền. Thông đạo kia cũng di chuyển theo mọi người, và sau đó dung hợp thành một thông đạo theo ý niệm của bọn họ. Tô Trạch phất tay thu phi thuyền vào bên trong túi không gian, ngay sau đó cười nói mấy câu với mấy thiên kiêu đám Diệp Thanh. Nội dung đơn giản là, kêu bọn họ sau khi ra ngoài thì gọi vài người tới, gọi được bản thân sư phụ của bọn họ gọi tới thì là tốt nhất. Nếu không, đến lúc đó lúc thu sổ sách sẽ có chút phiền phức. Đám người Diệp Thanh gật đầu, đồng ý. Ngay sau đó, Tô Trạch làm đầu lĩnh, đám thiên kiêu Diệp Thanh đi theo phía sau hắn. Những thí sinh còn lại thì đi theo phía sau thiên kiêu, lần lượt đi vào trong thông đạo. Sau một phen trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt mọi người đều biến đổi, cảnh tượng trước mắt từ rừng rậm xanh tươi tốt biến thành quảng trường khổng lồ của bộ tộc Huyền Dương. Giờ này khắc này, tiếng người ồn ào ở trên quảng trường, khắp nơi đều là quần chúng đến đây hóng hớt. Từng bóng dáng tỏa ra khí tức mạnh mẽ đứng ở trên đài cao, nhìn thông đạo giữa quảng trường khổng lồ với vẻ mặt mong đợi. Hai cường giả của thiên cung cũng xuất hiện, một trận đồ đang lơ lửng trước mặt, duy trì thông đạo. Một loạt thí sinh đi ra từ trong thông đạo. Nhưng tốc độ rất là chậm, rõ ràng có thí sinh còn ở lại trong thế giới đạo diễn. Lý Trường Sinh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn có một phần thí sinh còn thiếu chút xíu mảnh vỡ đạo tắc nữa nên muốn cố một chút, ở lại thêm chút rồi về. Xong, hắn và sư muội duy trì thông đạo gian khổ lắm. Lúc nào cũng đều phải tiêu hao một lượng kinh lực rất lớn để duy trì thông đạo. Trong vòng một phút nếu không rời khỏi thế giới đạo diễn thì thông đạo sẽ đóng cửa, đến lúc đó các ngươi ở lại nơi đó mãi mãi luôn đi. Lý Trường Sinh trầm giọng hét lớn một tiếng, âm thanh truyền vào trong thế giới đạo diễn theo thông đạo, truyền vào trong tai mỗi một thí sinh còn ở lại trong thế giới đạo diễn thông qua những đốm sáng mông lung kia. Khi đoàn người Tô Trạch đi ra từ trong thông đạo thì vừa khéo lại nghe thấy lời này của Lý Trường Sinh. Hết chương 471. Chương 472 rời khỏi thế giới đạo diễn, Trương Mục Chi vui mừng hai. Chậc chậc. Diệp Thanh bĩu môi, thấp giọng đang định nói chuyện thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Người của hắn run lên, ngẩng đầu lên nhìn vừa khéo nhìn thấy Lý Trường Sinh đang nhìn mình chằm chằm, thế là hắn ngậm miệng, nghẹn lại lời đang định nói ra. Đúng là tên hẹp hòi mà. Chỉ nói ngươi một câu vào tháng trước thôi mà đúng chứ. Sao tới bây giờ vẫn còn ghi thù thế? Diệp Thanh điên cuồng chửi bới ở trong lòng. Truyền âm sẽ bị cái tên già mà mất nét kia nghe lén, thôi cứ chửi ở trong lòng mấy câu cho nó an toàn. Lý Trường Sinh không nhìn nữa, sư muội Liễu Y Y ở một bên cười nói, sư huynh, ngươi đi so đo với đứa bé kia làm gì? Con đường của tiểu tử kia, ta thấy rất giống con đường của một vị cố nhân, chắc là đệ tử của tên kia rồi. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Liễu Y Y sửng sốt, sau đó nghĩ tới chuyện có liên quan tới sư huynh Lý Trường Sinh thì hiểu ngay, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh đã xảy ra chút ít biến hóa. Trên bầu trời, Trương Mục Chi thấy đám người Tô Trạch đi ra, ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt đã tỏ ra vui mừng khôn cùng. Không chỉ hắn, trên mặt hắn hai cường giả hóa thần của nhân tộc ở phía sau cũng lộ ra vẻ mừng rỡ rất rõ ràng. Vốn có còn nghĩ cuộc thi dự tuyển lần này chắc chắn sẽ có thí sinh chết ở bên trong. Thậm chí thiên kiêu cũng sẽ ngã xuống. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đợi lát nữa đám người Tô Trạch đi ra, cho dù có mất đi mấy người thì cũng phải giữ vững bình tĩnh. Nhiều cường giả ngoại tộc ở đây như vậy, bọn họ không thể làm nhân tộc mất mặt được. Nhưng bây giờ, sự thật lại làm bọn họ thấy kinh ngạc. Thí sinh của nhân tộc cùng nhau đi ra, hơn nữa còn không có một thí sinh nào chết. Đi bao nhiêu người thì khi trở lại vẫn đủ bấy nhiêu người. Không thiếu một ai. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. 30 ngày, nhiều thí sinh dị tộc như thế cạnh tranh ở trong đó, thực lực của bọn họ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thí sinh nhân tộc chém giết tranh đấu ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng lại không có một thí sinh nào chết. Thậm chí còn chẳng có ai bị thương nữa. Quá khác người. Cường giả hóa thần của chủng tộc khác ở một bên cũng chú ý tới đội ngũ thí sinh nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện kia. Thực lực của nhân tộc rất mạnh, bọn họ đương nhiên cũng sẽ chú ý. Và họ cũng nắm rõ mồn một nhân số dự thi của nhân tộc lần này. Bây giờ ánh mắt đảo qua, vốn đang định tìm thí sinh nhà mình, nhưng bọn họ lại chợt phát hiện một vấn đề. Ánh mắt ngay tức khựng lại, nhìn chằm chằm vào đám người Tô Trạch. Không thiếu một ai. Người bị thương cũng không có. Chuyện này là thế nào? Nhoáng cái, tình huống của thí sinh nhân tộc đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của cường giả ngoại tộc. Đến Lý Trường Sinh và Liễu Y Y đang ở trong không trung cũng chú ý tới điểm này. Sư huynh, hình như bọn họ không có hao tổn gì xem ra lần này nhân tộc có hắc mã xuất hiện rồi. Liễu Y Y nói với vẻ có hơi ngạc nhiên. Ừ. Lý Trường Sinh gật đầu. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người của đám người Diệp Thanh, cuối cùng nhìn về phía Tô Trạch đi ở phía trước. Vào lúc này, cuối cùng hắn cũng chú ý tới sự biến hóa về cảnh giới của Tô Trạch. Nguyên Anh. Khóe mắt của hắn giật giật, thấy cơ hơi kinh ngạc như rồi lại thấy thư thái rất nhanh. Xuất hiện một gã cường giả Nguyên Anh, còn là thiên kiêu, thì bảo vệ đồng bạn an toàn cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Mà cùng lúc đó, kia vô số cường giả cuối cùng cũng chú ý tới sự biến hóa về khí tức của Tô Trạch. Cũng không phải thực lực của bọn họ kém không phát hiện được. Mà là ban đầu không để ý tới phương diện này. Suy cho cùng rất nhiều thí sinh trước khi vào thế giới đạo diễn, cảnh giới trên cơ bản đều ở kim đan sơ kỳ cho tới trung kỳ, hậu kỳ là không có. Một tháng, từ kim đan đến nguyên anh. Không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hoặc là nói đây là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy nên ban đầu bọn họ cũng không nghĩ tới mặt này. Bây giờ sau khi chú ý tới nhân tộc không bị thiệt hại một thí sinh nào xong thì đều nhìn về phía bên này, đương nhiên cũng sẽ chú ý tới cảnh giới của Tô Trạch. Nguyên Anh. Được lắm, tên tiểu tử cầm đầu của nhân tộc kia đã thăng tới Nguyên Anh. Nhìn xúc tích bên trong thì hình như cũng đã ngưng tụ gần xong kim cơ ngọc cốt rồi. Ghê thật. quả nhiên lần này nhân tộc có hắc mã xuất hiện rồi, cũng không biết hắn khống chế đạo tắc ra sao. Nếu như độ khống chế đạo tắc cao, có khi sẽ đánh được với mấy thằng nhãi kia. Tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Tô Trạch. Nét vui mừng trong mắt của Trương Mục Chi cũng càng nồng nàn hơn, trên mặt nở một nụ cười, tâm trạng thật tốt, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Niềm vui bất ngờ của hôm nay đúng là cái sau nối cái trước. Sự lo lắng tích tụ trong lòng suốt một tháng nay của Trương Mục Chi cũng tan mất, tâm trạng rất tốt, mặt mày tươi tỉnh hơn rất nhiều. Thần niệm của hắn đảo qua, quan sát tình hình của đám thiên kiêu Diệp Thanh Ni bên cạnh Tô Trạch, tâm trạng càng tốt hơn. Không chỉ Tô Trạch, thực lực của những thiên kiêu khác cũng tiến bộ vô cùng rõ ràng. Không cần nghĩ cũng biết, lần này bọn họ chắc chắn có được thu hoạch không nhỏ ở trong thế giới đạo diễn. Hiển nhiên những cường giả khác cũng nghĩ tới điều này, ngay tức khắc thấy có hơi hâm mộ. Lần này nhân tộc chắc chắn là kiếm lợi lớn, cho dù thành tích sau đó không được tốt lắm, thì sau khi trở về, nhóm thí sinh này chắc chắn cũng có thể trưởng thành thành trụ cột vững vàng của nhân tộc. Cho đến lúc này, thực lực của nhân tộc chắc chắn sẽ bước vào một thời kỳ tăng trưởng. Nhưng mà hâm mộ thuộc thì hâm mộ, bây giờ bọn họ vẫn quan tâm tình hình thí sinh của nhà mình hơn. Cường giả dẫn đầu của tộc huyết thần không nhìn nữa, trong lòng lại thấy có hơi lo lắng. Anthony muốn liên hợp với bộ tộc địa tinh vây giết Tô Trạch, chuyện này hắn biết, hơn nữa cao tầng của tộc huyết thần cũng đều ủng hộ. Hết chương 472. Chương 473 Tô Trạch đã làm chuyện gì Trương Mục Chi khiếp sợ. Nhưng bây giờ, Tô Trạch và toàn bộ thí sinh của nhân tộc vẫn còn xuất hiện bình yên vô sự. Vậy thì chắc chắn là kế hoạch của Anthony đã thất bại. Hắn bây giờ ra sao rồi? Hiện giờ tình hình của thí sinh tộc huyết thần ra sao? Nghĩ tới đây, mấy tên cường giả hóa thần của tộc huyết thần đều tỏ ra nôn nóng. Cuối cùng, trong thông đạo lập lòe ánh sáng, những bóng người quen thuộc xuất hiện. Là đám thí sinh Anthony của tộc huyết thần. Ngay sau đó, là thí sinh của các bộ tộc như bộ tộc Địa Tinh, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Huyền Dương, lũ lượt đi từ trong thông đạo ra. Cường giả dẫn đầu của những chủng tộc này đều nhìn thí sinh nhà mình với ánh mắt tha thiết, muốn xem thử biến hóa của thí sinh nhà mình. Song sau một khắc, sau khi bọn họ thấy rõ ràng thì trong lòng giật thót. Trong đó cường giả của bộ tộc Địa Tinh là có phản ứng mãnh liệt nhất. Hắn liếc mắt một cái là đã phát hiện sự khác biệt của Jimiri. Trên người Jimiri, bảo vật đã mất tăm mất tích rồi. Tụ bảo bồn Jimiri vẫn luôn đeo trên cổ, cho tới bây giờ đều chưa tháo ra bao giờ, nhưng bây giờ trên cổ của hắn đã trống rỗng, làm gì còn tụ bảo bồn gì nữa. Đừng nói tụ bảo bồn, đến nhẫn không gian lúc trước cũng đổi luôn. Từ vốn là nhẫn không gian tốt nhất, giờ lại biến thành nhẫn không gian thấp kém không biết lấy được từ nơi nào như bây giờ. Không chỉ Jimiri, phía sau hắn, trên người những thí sinh thiên kiêu khác của bộ tộc Địa Tinh trông cũng cực kỳ chật vật, cứ như thể là bị cướp sạch vậy. Thoáng cái, cường giả hóa thần của bộ tộc Địa Tinh chỉ cảm thấy trước mắt đen xì. Tụ bảo bồn, còn có la bàn, mở rồi. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, cứ như bị một cái búa nặng nện vào đầu vậy, tầm nhìn biến thành màu đen, thân hình có hơi lảo đảo. Đó là cường giả hợp đạo của bộ tộc Địa Tinh đã tự mình giao cho Jimiri. Hy vọng hắn có thể tỏa sáng rạng rỡ trong đại hội vạn tộc. Nhưng bây giờ lại mất hết. Sao người cô ở lại trong đó luôn đi? Vị cường giả hóa thần này rất muốn xông lên bẻ gãy cổ của Jimiri. Linh bảo, quả thực là quá quan trọng. Phải biết rằng rất nhiều cường giả hợp đạo, vũ khí mà bản thân sử dụng cũng chỉ là linh khí cao giai mà thôi. Bảo vật như linh bảo này dù là hợp đạo thì cũng rất khó tìm được. Mà một mình Jimiri mang trên người hai món linh bảo, đủ để thấy cường giả của bộ tộc Địa Tinh coi trọng đại hội vạn tộc lần này nhường nào. Vốn là để Jimiri lấy được một thành tích tốt. Bây giờ thành tích ra sao vẫn còn không biết, nhưng linh bảo là mất chắc rồi. Hóa thần của bộ tộc Địa Tinh lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Jimiri, hai người thì thào nói chuyện với nhau. Bên kia, sắc mặt của mấy vị cường giả hóa thần tộc huyết thần rất là khó coi. Thiếu mấy thiên kiêu. Nhìn sắc mặt của Anthony, đoán chừng là đã chết ở bên trong đó rồi. Rồi lại so sánh với thí sinh nhân tộc không tổn thất một ai kia thì bọn họ lại giận tới tim gan phổi phèo đều đau. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện trạng thái của đám thí sinh Anthony có gì đó sai sai, quần áo nhem nhuốc. Món nội giáp cấp linh khí cao giai đó đâu rồi? Mất ư. Cùng một thời gian, cường giả hóa thần của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Huyền Dương, tộc Tinh Linh V.V. cũng phát hiện thí sinh nhà mình đều bị tổn thật, hơn nữa đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bảo vật trên người bọn họ đều biến mất rồi. Ngay cả nhẫn không gian cũng đổi thành rồi một pháp khí thấp kém. Chuyện gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao thiên kiêu nhà mình ai cũng biến thành quỷ nghèo thế này? Một loạt nghi vấn hiện lên ở trong đầu những vị hóa thần dẫn đội này. Bọn họ nghĩ mãi cũng không ra, lao nhau xông tới, che đậy do thám ở xung quanh, sau đó bắt đầu hỏi về tình hình ở trong thế giới đạo diễn. Mấy vị hóa thần của nhân tộc Trương Mục Chi cũng giống thế, trong lòng tràn đầy tò mò, rất muốn biết tình huống. Trạch Ca quả thực là vô địch ở bên trong đó. Trạch Ca xua đuổi đàn yêu thú phát động tấn công với thành trì của bộ tộc đạo diễn, ngay sau đó một mình lẻn vào trong mạch khoáng dưới lòng đất của đối phương, lấy mất chí bảo của bộ tộc đạo diễn. Hơn 10 vị nguyên anh đuổi giết, Trạch Ca vẫn bình yên chạy trốn. Thí sinh của mấy chục chủng tộc gồm tộc huyết thần, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Địa Tinh, liên hợp lại với nhau, tạo thành một đội ngũ hơn 3.000 người thực hiện một cuộc vây Trạch Ca. Trạch Ca tương kế tự kế, cố ý rơi vào trong vòng vây của bọn họ, cuối cùng dẫn thiên kiếp, thoáng cái đã tiêu diệt hơn 1.000 thí sinh, bắt 2.000 thí sinh làm tù binh, trong bao gồm tất cả thiên kiêu. Bảo vật trên người bọn họ đều bị Trạch Ca lấy đi rồi, bây giờ Trạch Ca là phú ông rồi đó. Thí sinh thiên kiêu của các tộc trong vực thứ 7 nghe thấy đại danh của Trạch Ca thì vừa nghe tin đã sợ mất mật, rất chi là sợ hãi, không dám tới đánh một trận. Sau đó Trạch Ca còn dẫn theo bọn ta đi lật một thành trì lớn hơn nữa, lấy mất chí bảo căn nguyên của đạo của bọn họ, còn thu phục được yêu thực thủ hộ nguyên anh đỉnh phong của đối phương nữa cơ. Bọn ta có căn nguyên của đạo, thực lực tiến bộ vượt bậc. Một loạt tin tức truyền vào trong tai của Trương Mục Chi và mấy vị cường giả hóa thần khác. Những tin tức này cứ như chiếc búa nặng đập vào màng nhĩ của bọn họ vậy, chấn tới mức làm bọn họ thấy hơi lơ mơ. Cái gì? Từ trước đến giờ Trương Mục Chi luôn tỏ ra chững chạc cũng không nhịn được bèn nghẹn ngào hét toáng lên. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra cảm xúc giống nhau, toát ra vẻ khiếp sợ và không thể tin. Chuyện này đều là tiểu tử ngươi làm. Nói rồi, Trương Mục Chi chợt quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, hỏi với vẻ hoảng sợ. Chuyện này đương nhiên đáng tin, ngươi xem thử ánh mắt của những tên kia thì sẽ biết ngay mà ha. Tô Trạch nhún vai một cái, đưa ánh mắt ý bảo Trương Mục Chi quay đầu lại xem thử. Trương Mục Chi và ba tên hóa thần khác nghe vậy thì đều quay đầu nhìn khắp bốn phía, khóe mắt bỗng giật mấy cái. Hết chương 473. Chương 474 1813 khế ước đại đạo cường giả thiên cung khiếp sợ. Chỉ thấy hàng loạt đôi mắt có hơi đỏ ở xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào bên này. Bọn họ có thể cảm nhận được, tiêu điểm của những ánh mắt kia đều nhìn về phía Tô Trạch đang ở bên cạnh bọn họ. Sau khi Trương Mục Chi nhìn thấy những đôi mắt này, nhất là ánh mắt muốn nổi điên kia của bộ tộc Địa Tinh và tộc Huyết Thần thì tin ngay những lời mà ban nãy đám người Diệp Thanh nói. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng hắn vẫn thấy khó tin về chuyện này. Khi cường giả hóa thần dẫn đầu của bộ tộc Địa Tinh Dêm nghe thấy lời tường thuật của Jimiri thì cảm thấy có một cái dùi đang đâm mạnh vào trong não của hắn. Đồng thời còn có ngàn vạn chiếc kim thép đang ghim chặt vào trái tim của hắn. Trong đầu, trong tim đều cùng y truyền đến một cơn đau nhức không tài nào nhịn nổi. Nhức đầu. Lòng còn đau đớn hơn. Hai món linh bảo đó. Trừ hai món linh bảo đó thì còn có một lượng lớn bảo vật như vô số linh khí, vô số bí khí, đan dược, nguyên liệu đặc biệt, phù triện. Bây giờ đều mất hết rồi. Hộc, hộc, hộc. Dêm cảm thấy mình sắp nghẹn thở luôn rồi, cứ như thể có đôi tay đang bóp lấy cổ mình, làm hắn không thể hô hấp được. Khắp cả người không có một chỗ nào là không đau. Quả thực là hắn muốn đi chết quách cho xong. Đúng, chết còn tốt hơn là phải nghe tin tức ban nãy. Đối với bộ tộc Địa Tinh coi tiền như mạng thì mất bảo vật còn quan trọng hơn mất đi sinh mệnh rất nhiều. Nhìn Jimiri, Dêm ở trước mắt, hắn rất muốn vung tay đánh chết bọn họ luôn. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Nếu như đánh chết Jimuri thì cha già hợp đạo kia của hắn sẽ đập chết hắn luôn. Đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được. Thế nên James rất muốn cho mình một cái tát để hạ hỏa. Nhìn thoáng qua vô số quần chúng hóng hớt ở xung quanh kia, hắn bỏ ý định tát cho mình một bạt tai đi. Ngươi còn ký kết khế ước với cái tên đáng bầm thây vạn đoạn kia nữa. James cực kỳ phẫn nộ hỏi Jimuri. Sắc mặt của Jimuri cũng rất là khó coi, chậm rãi gật đầu nói, không chỉ ta, tất cả thí sinh bọn ta đều ký kết khế ước với hắn, sau khi đưa bảo vật tương ứng cho hắn thì khế ước mới giải trừ được. Mặt James chuyển từ xanh qua đen, hỏi, khế ước gì muốn bao nhiêu bảo vật? Ta, ít nhất phải 5 món linh khí cao giai, hơn nữa còn phải thêm một vài nguyên liệu chân quý thì mới giải trừ được khế ước. Jimuri hít sâu, nói tiếp, những người khác thì ít hơn ta một chút, nhưng nói tóm lại, bộ tộc biệt tinh chúng ta cần phải chi trả là nhiều nhất. Đáng chết! James thấp giọng thầm mắng, cau mày nói, mở ra cho ta nhìn thử. Đó khế ước tác dụng trực tiếp ở trên thần hồn, hơn nữa đẳng cấp và sức trói buộc đều rất cao. Vừa nói, Jimuri vừa vận chuyển thần niệm, ngay lập tức chỗ mi tâm tỏa ra kim quang nhàn nhạt. James tản thần niệm của mình ra, vừa chạm vào kim quang kia thì thần niệm của hắn đã run lên. Ngay sau đó, trong thiên địa, hư không đột nhiên rung động, một luồng uy áp khủng khiếp đột nhiên xuất hiện, phủ xuống quảng trường. Không chỉ tạo áp lực với James. Vào giờ khắc này, cường giả hóa thần của chủng tộc khác cũng đều bắt đầu đụng vào kim quang ở chỗ mi tâm của thí sinh nhà mình. Bọn họ đều là mục tiêu của luồng uy áp chợt xuất hiện kia. Thoáng cái, một loạt tiếng kêu rên vang lên. Sắc mặt của đám hóa thần James có ý đồ James cố gắng tiếp xúc với khế ước kim quang đều trắng bệch, cau mày, trong ánh mắt toát lên sự đau đớn. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh và Liễu Y Y mặc đồ trắng cũng cảm nhận được sự xuất hiện của dao động kia, trong lòng bỗng nghĩ gì đó. Đó là dao động của đại đạo, Liễu Y Y nói với vẻ không chắc lắm. Đúng, không sai, ánh mắt của Lý Trường Sinh đảo qua thì thấy mi tâm của những thí sinh kia đều lóe lên kim quang, cuối cùng sắc mặt cũng có thay đổi, là khế ước đại đạo. Cái gì? Liễu Y Y cả kinh, vội vàng ghé mắt nhìn về phía những tên thí sinh kia. Kinh hô, khế ước đại đạo, ít nhất cũng có hơn ngàn tấm. 1813 tấm. Lý Trường Sinh đưa ra một con số chính xác. Khác với số lượng khế ước đại đạo mà Tô Trạch đã phát ra. Một phần thí sinh quá xui xẻo, đã chết ở trong vòng 20 ngày sau đó, không sống ra ngoài được. Xem dáng vẻ của bọn họ, hình như khế ước đại đạo đều là ký với Tô Trạch của nhân tộc. Liễu Y Y chú ý tới ánh mắt của những thí sinh kia. Cả kinh nói, sao hắn lại có nhiều khế ước đại đạo như vậy? Trong bỗng chốc, Liễu Y Y cũng thấy có hơi kinh ngạc. Cho dù là ở trong thiên cung, thứ như khế ước đại đạo cũng không phải là thứ thường gặp. Lý do rất đơn giản, khế ước đại đạo chỉ có cường giả hợp đạo mới luyện chế được. Hơn nữa khế ước đại đạo mà Tô Trạch sử dụng còn là khế ước đại đạo ở kim đan cảnh. Bình thường ở trong kim đan cảnh là không cần sử dụng loại khế ước có sức ràng buộc quá mạnh mẽ như thế này, cường giả hợp đạo cũng sẽ không tốn thời gian, phí công sức để đi luyện chế loại khế ước ở kim đan cảnh này, lợi ích quá thấp, không cần thiết luyện chế. Nhưng hiện giờ, Tô Trạch lại một hơi lấy ta gần 2000 tấm. Điều này đã chứng tỏ cái gì? Liễu Y Y nghi dù vơ vét hết khế ước đại đạo kim đan cảnh ở cả thế giới vạn tộc cũng không có nổi 1000 tấm. Còn cần nghĩ nữa sao? Khóe miệng của Lý Trường Sinh giật giật, nói Tô Trạch của nhân tộc có hai sư phụ hợp đạo, mà một người trong đó là truyền kỳ ngự thú sư Lữ Tranh Đạo, Lữ Tranh Đạo kia còn có một con yêu thú tu vi hợp đạo nữa. Tương đương với ba cường giả, mà nghe nói bọn họ đều cực kỳ cưng chiều Tô Trạch, muốn gì cho đó. Luyện chế, mấy ngàn khế ước đại đạo kim đan cảnh cho hắn cũng đâu phải chuyện không thể nào. Này! Liễu Y Y trố mắt cứng họng. Cuối cùng nàng cười khổ nói, vậy ba vị tiền bối kia cũng nhàn nhã thật, có thời gian để lãng phí vào việc luyện chế nhiều khế ước đại đạo kim đan cảnh như vậy. Hết chương 474. Chương 475 thành tích của cuộc thi dự tuyển công bố. Cũng không mất bao thời gian công sức của bọn họ hết, một sư phụ khác của hắn ngươi biết là ai không, ánh mắt của Lý Trường Sinh lấp lóe, có phần nóng lòng muốn thử. Là người nào? Liễu Y Y thúc giục, sư huynh, người cũng biết ta không để ý tới chuyện của ngoại giới, nên biết sư phụ hắn tên gì thế nào được. Tuyết Lệ Hàn. Ánh mắt của Lý Trường Sinh sáng ngời, ác liệt như kiếm quang, thong dong nói ra ba chữ. Cái gì? Lần này thì Liễu Y Y thấy khiếp sợ thật rồi, nói có hơi lắp, là Tuyết Lệ Hàn được xưng hợp là người đứng đầu từ hợp đạo đổ xuống, đã chém giết một gã độ kiếp đại năng với cảnh giới hợp đạo. Ừ. Lý Trường Sinh gật đầu, mặc dù là một độ kiếp đại năng trọng thương, nhưng cũng không phải là kẻ mà một kiếm tu vi hợp đạo trung kỳ có thể đối phó. Hiện giờ Tuyết Lệ Hàn đã là hợp đạo đỉnh phong, nghe sư phụ nói hắn tiến vào độ kiếp cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Mặc dù là hợp đạo, nhưng cũng là người đứng đầu trong kiếm đạo của thiên hạ. Hắn trầm mặc chốc lát, thoáng có chút không cam lòng nói, sau khi trở về ta muốn bế quan, nhanh chóng tiến vào hợp đạo, không đấu với Tuyết Lệ Hàn một trận thì kiếm đạo của cả đời ta đều khó mà viên mãn được. Liễu Y Y lo lắng nhìn hắn với vẻ có hơi. Nhưng mà nàng cũng biết, sư huynh này chỉ cần đưa ra quyết định thì có 10 con rồng cũng chẳng kéo lại được nên cũng không lên tiếng khuyên can, mà là nhìn xuống phía dưới rồi nói, không nói cái này, sư huynh, ta thấy bầu không khí phía dưới có hơi căng thẳng, có khi nào bọn họ sẽ đánh nhau không? Yên tâm đi. Lý Trường Sinh liếc Tô Trạch một cái, có phần dở khóc dở cười, nói tiểu tử kia vừa ra tới là đã báo tin ra, còn có đệ tử hợp đạo bên cạnh hắn kia chắc cũng mật báo rồi. Với mức độ yêu chiều của hai vị kia dành cho thằng nhãi đó thì chắc bây giờ sợ đang trên đường tới rồi. Liễu Y Y nhíu mày lại, cuối cùng cười nói, vậy xem ra lần này những tộc bị ký kết khế ước phải thiệt hại lớn rồi. Mà lo bọn họ bị thiệt hại làm gì, tài nghệ không bằng người, nên dù có bị người ta giết chết ngay tại chỗ thì cũng là chuyện bình thường mà. Muốn đổi lại là ta, đám người kia sẽ chẳng bị bắt làm tù binh đâu, quả thực là giấy phiền toái, thẳng tay giết hết luôn cho xong, tránh cho việc sau đó lại bừa phứa ra. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Lúc này thời gian đã đến, thời gian một phút đồng hồ đã trôi qua, không còn thí sinh đi ra từ trong thông đạo nữa. Hắn thấy thế thì ngưng truyền linh lực. Thoáng cái, thông đạo đóng cửa, đốm sáng biến thành bọt nước biến mất không thấy tăm hơi. Thời gian một phút đồng hồ đã đủ nhiều. Bây giờ thời gian đã qua, dù còn có thí sinh chưa ra thì cũng đừng có trách hắn. Lúc này còn có rất nhiều thí sinh vẫn chưa xuất hiện, những cường giả dẫn đầu kia hay các đồng bạn cùng tộc đều vẫn đang đợi. Nhìn thấy thông đạo đột nhiên đóng cửa, sắc mặt của bọn họ cũng ảm đạm theo. Bây giờ vẫn không xuất hiện thì hơn phân nửa là đã chết ở trong thế giới đạo diễn rồi. Có không ít cường giả thở dài buồn rười rượi, sau đó xoay người rời đi, không muốn dừng lại ở chỗ này nữa. Có chủng tộc vận khí tốt còn một bộ phận thí sinh sống. Có chủng tộc vận khí rất kém thì đám thí sinh đều bị diệt hết, không có một ai sống để ra ngoài. So sánh như vật thì tình hình của nhân tộc lại càng làm rất nhiều cường giả hâm mộ ghen tị với hận. Toàn bộ thí sinh không có một ai thương vong, đều còn sống trở về, hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tương lai đáng mong chờ. Mà tất cả những điều này, hình như đều liên quan tới thiên kiêu Tô Trạch của nhân tộc kia. Trong bỗng chốc, từ rất nhiều cường giả cho tới quần chúng hóng hớt đều nhìn về phía nhân tộc, trong đó có một phần ánh mắt chủ yếu là tập trung nhìn Tô Trạch. Những ánh mắt ẩn chứa cảm xúc như hâm mộ, tò mò, ghen tị với, hoài nghi, âm lãnh v.v. đều đổ dồn lên người Tô Trạch. Hiển nhiên Tô Trạch cũng chú ý tới ánh mắt của bọn họ, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm. Bây giờ điều mà hắn đang nghĩ trong đầu là, bây giờ Lão Tuyết đang ở đâu? Những thiên kiêu như Anthony, Jimuri, Solomon thì còn dễ nói. Cao thủ trong tộc của bọn họ chắc chắn là biết kia khế ước đại đạo không dễ giải trừ, chỉ có thể đưa ra thứ tương ứng để hoàn thành khế ước với mình. Nhưng mà có một phần thí sinh thì chưa chắc. Hắn lo những tên kia quyệt nợ, hoặc là nói sử dụng thủ đoạn ác độc hèn hạ gì đó để đối phó bản thân. Thế nên vẫn nên gọi vài hợp đạo tới đây để áp chế thì hơn. Có câu nói rất đúng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất nên cẩn thận một chút cũng chẳng sao. Báo cho sư thúc chưa? Hiển nhiên, Trương Mục Chi cũng nghĩ đến vấn đề này, thấp giọng hỏi, sau khi có được đáp án chắc chắn thì cũng yên lòng. Ngay sau đó, hắn lôi kéo đám người Tô Trạch bắt đầu hàn huyên tỉ mỉ về chuyện đã xảy ra ở trong thế giới đạo diễn. Cùng lúc đó, xung quanh, ánh mắt của những cường giả kia cũng rất bất thiện. Khế ước đại đạo. thứ này không phải cứ dùng ngoại lực là giải trừ được. Nếu như cứ cố đụng vào thì bên bị khế ước sẽ nhận được trừng phạt tương ứng. Sau này không thể tu hành mới là trừng phạt khá là nhẹ. Đám thí sinh đều là thiên tài, là của quý, là hy vọng tương lai của mỗi một chủng tộc. Hiển nhiên bọn họ sẽ không mạo hiểm lớn như vậy để cố xóa khế ước. Nói cách khác, bây giờ trước mắt bọn họ chỉ có một lựa chọn thôi. Đó chính là thực hiện khế ước với Tô Trạch, ngoan ngoãn dâng số bảo vật nhất định lên mới được. Đáng chết! Sắc mặt của Dêm âm trầm như nước, trông cứ như một hồ nước màu xanh lá cây đậm vậy. Nhưng dù trong lòng có tức điên tới đâu, không cam lòng nhường nào. Đến cuối cùng, vì an nguy của đám thí sinh Jimuri, khế ước chắc chắn phải làm cho xong. Đối với bộ tộc Biệt Tinh, hành vi đòi bảo vật này chẳng khác nào đang cắt thịt trong lòng bọn họ cả. Báo với người trong tộc, kêu bọn họ chuẩn bị bảo vật đưa tới đây, đúng rồi, báo cho lão tổ, mấy vị lão tổ đều báo hết. Hết chương 475. Chương 476 thành tích của cuộc thi dự tuyển công bố 2. Dêm cắn răng nói. Giống hệt với tình hình của bộ tộc Biệt Tinh. Cường giả hóa thần của các chủng tộc như tộc Huyết Thần, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân V.V. đều chuẩn bị gửi thông báo. Hơn nữa còn có một điểm giống nhau, đó chính là báo với cường giả hợp đạo trong tộc. Khế ước hoàn thành chỉ là cần đưa một lượng bảo vật nhất định cho Tô Trạch mà thôi. Nhưng không có chuyện sau khi giao xong bảo vật thì bên ta không được làm gì. Mặc dù không giết được Tô Trạch thì bắt hắn trả lại cũng đâu có vấn đề gì đúng không? Coi như không thể lấy về được hết nhưng lấy được một phần cũng được rồi mà ha. Nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả hóa thần như Dêm đều thấy trong lòng cũng dễ chịu hơi chút. Cái gì Tuyết Nhi còn từng bị nhốt trong thành trì của bộ tộc đạo diễn ư? Trương Mục Chi kinh hô một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hà Tuyết Nhi hỏi, không bị sao chứ? Hà Tuyết Nhi gần như đã là đệ tử thân truyền của hắn, nên đương nhiên hắn cực kỳ coi trọng. Thưa thầy, ta không sao, không những không có chuyện gì, mà còn lấy được không ít chỗ tốt nữa, căn nguyên của đạo mà đám người Diệp Thanh hấp thu cộng dồn lại có khi còn chẳng nhiều bằng ta nữa ấy kìa. Hà Tuyết Nhi cười lắc đầu, ý bảo bản thân không có chuyện gì. Ánh mắt của Trương Mục Chi sáng lên, hiển nhiên cũng tác dụng của căn nguyên của đạo, gật đầu lia lịa. Được lắm, biểu hiện lần này của các ngươi đều vượt qua dự liệu của ta. Hắn khen nức lưỡi, nụ cười trên khuôn mặt tươi vô cùng. Bỗng nhiên, Trương Mục Chi nghĩ tới điều gì đó bèn hỏi, đúng rồi, xếp hạng có nắm chắc không chắc là lọt vào mấy hạng đầu ở vực thứ 7 được đúng không? Tô Trạch cũng không chắc về vấn đề này lắm. Suy cho cùng cũng không có ghi chép thành tích của mọi trong người xếp hạng ngay lúc đó, chậm rãi gật đầu nói, mảnh vỡ đạo tắc mà bọn ta lấy được chắc là đủ. Nếu là xếp hạng thì chắc cũng lọt vào được mấy hạng đầu. Nhưng mà cũng không loại bỏ khả năng sẽ có kẻ liều mạng biến thái, điên cuồng cướp, nếu là thế thì cũng chịu thôi. Tốt. Trương Mục Chi cùng với mấy hóa thần ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Chỉ cần có nắm chắc là tốt rồi, xếp thứ hai, thứ ba gì đó cũng chẳng sao. Lại nói chứ, nếu như toàn bộ thí sinh của chúng ta lần này đều vào được vòng đấu bán kết thì đúng là thành tích tốt trước nay chưa có. Thậm chí trong cả đại hội vạn tộc cũng chưa chắc đã có mấy chủng tộc có thí sinh có thể lên cấp hết cơ. Trong lúc nói chuyện, sư huynh muội Lý Trường Sinh ở trên bầu trời chậm rãi đáp xuống đài cao, khác gì đó lên mặt trên của kính ngọc thạch hình tròn khổng lồ. Một loạt sợi tơ linh lực nhỏ li ti tạo thành những phù văn, khắc lên ngọc thạch. Vô số thí sinh, cường giả, quần chúng hóng hớt có mặt ở đây đều ngưng nghị luận, lao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Sắp công bố thành tích của lần này. Trong bỗng chốc, gần như toàn bộ thí sinh đều cảm thấy căng thẳng. Mà bên nhân tộc thì bầu không khí lại rất nhẹ nhàng. Mục tiêu của thí sinh bình thường là lên cấp, hiển nhiên bây giờ không có áp lực. Đám người Diệp Thanh cùng lắm thì là tò mò mình xếp trong top 100 hay là top 50, trong đó khác nhau cũng không lớn lắm. Còn Tô Trạch thì càng không cần phải nói, sau hơn 10 ngày săn thú sau đó, mảnh vỡ đạo tác trong ngọc bội đã có hơn 1.300.000 mảnh. Với số lượng như vậy mà còn không lọt được vào top 3 thì đúng là thấy ma rồi. Vì vậy, hắn càng nhàn nhã hơn, yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, ở 9 nơi khác trong thế giới vạn tộc, cũng là đài cao, cũng là Kính Ngọc Thạch, cũng là hai đệ tử mặc áo bào trắng Thiên Cung. Giờ này khắc này, bọn họ đều đang kích hoạt Ngọc Thạch, chuẩn bị công bố thành tích của cuộc thi dự tuyển Đại hội Vạn Tộc lần này, cùng với xếp hạng cuối cùng. Thần tử của Hồn tộc Hồn Vô Nhai, hoàng tử của Thần triều Vĩnh Hằng Doãn Chính Đức, thánh nữ Phượng tộc Phượng Thái Vi v.v., rất nhiều thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ đều chú ý tới lần công bố thành tích này. Nhưng thứ mà bọn họ chú ý không phải là xếp hạng của một khu vực, mà là xếp hạng tổng thể của cả thế giới đạo diễn, của cả cuộc thi dự tuyển. Đó mới là thứ mà những thiên kiêu như bọn họ muốn xem. Rất nhanh, sau khi một phù triện cuối cùng khắc xong, hào quang chói mắt trong giây lát đã bộc phát ra từ ngọc thạch tròn. Ở bên ngoài 10 nơi diễn ra cuộc thi dự tuyển, một màn sáng bán trong suốt xuất hiện bao phủ không trung. Phía trên có một loạt ánh sáng sặc sỡ lóe lên, hàng loạt tên hiện lên trong đó. Tin tức trong đó rất đơn giản. Tên họ, chủng tộc, số lượng mảnh vỡ đạo tắc, cùng với xếp hạng quan trọng nhất. Bộ tộc Huyền Dương, Thành Thiên Lan. Vô số thí sinh, cường giả lao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về màn sáng trong suốt ở giữa không trung. Dần dần, xếp hạng sau cùng từ từ hiện lên. Nhưng thứ mà đại đa số người xem chú ý nhất vẫn là hạng nhất, muốn biết rốt cuộc là người nào. Khi tia sáng kia yếu đi chút, cuối cùng cái tên của hạng nhất đã lộ ra. Hạng nhất nhân tộc, Tô Trạch, mảnh vỡ đạo tắc 1.300.000. Soạt. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi bọn họ thấy tên của Tô Trạch cùng với số mảnh vỡ đạo tắc lên tới hơn 1 triệu ở phía sau kia thì vẫn xôn xao cả lên. Ào. Trên cả quảng trường vang lên âm thanh vô cùng huyên náo, vô số người xem đều đang nghị luận, vừa thảo luận vừa nhìn về phía tên ở hạng nhì. Xong, tên ở hạng nhì lại làm bọn họ thấy sửng sốt. Hạng nhì nhân tộc, Diệp Thanh, mảnh vỡ đạo tắc 510.000. 510.000 mảnh vỡ đạo tắc. Mặc dù chênh lệch với Tô Trạch rất nhiều, nhưng vẫn là nhiều hơn số mảnh vỡ đạo tắc của những thí sinh dị tộc ở phía dưới nhiều lắm. Số lượng hơn 500.000 hoàn toàn ở một cấp khác với những thí sinh khác. Điều mấu chốt nhất chính là, ngoài hạng 3 là thiên kiêu của dị tộc, thì những hạng còn lại trong 10 hạng đầu, thí sinh nhân tộc chiếm tới tận 6 tên. Hết chương 476. Chương 477 thí sinh khiếp sợ hạng nhất của cuộc thi dự tuyển Tô Trạch. Trong đó Tô Trạch và Diệp Thanh thì đã chiếm trước 2 hạng đầu rồi. Thành tích của Tô Trạch là vượt qua 1 triệu, gần như còn nhiều hơn số mảnh vỡ đạo tắc của những thí sinh khác cộng dồn lại. Trời ạ, thí sinh nhân tộc chiếm trọn 2 hạng đầu rồi. Không chỉ có 2 hạng đầu, người nhìn thử những thứ hạng sau đi, thí sinh nhân tộc kém cỏi nhất cũng nằm ở thứ hạng hơn 800. Ôi trời ạ, nói vậy thì thí sinh nhân tộc không những không tổn thất một ai, mà còn có thể lọt cả vào giai đoạn đấu bán kết ư. Nhưng không phải lên cấp vào đấu bán kết đơn giản như vậy, ta đoán chừng mấy thiên kiêu kia của bọn họ có thể được miễn đấu bán kết, vào thẳng trong trận chung kết luôn kìa. Chắc chắn là được rồi, đợi sau khi trở về, thiên kiêu của bọn họ chỉ cần đợi trận chung kết bắt đầu là được rồi. Thế hệ này của nhân tộc quả là lợi hại, có được mấy thiên tài khó lường. Tiếng nghị luận dần truyền ra, gần như tất cả người xem đều đang thảo luận có liên quan nhân tộc chuyện tình. Mà những chủng tộc lúc trước bị chú ý tới như tộc huyết thần, bộ tộc ngưu đầu nhân, bộ tộc địa tinh v.v. lúc này đã thành phong nền cả rồi. Thành tích của đám thiên kiêu Anthony thật ra cũng không tệ. Thực lực ở đó, lại trải qua quá trình liều mạng thu thập hơn 20 ngày, cuối cùng thành tích cũng coi như khả quan. Nhưng mà so sánh với mục tiêu của bọn họ lúc trước thì còn kém rất nhiều. Phía nhân tộc, mọi người đều có chút bình tĩnh. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu rồi, không đáng để tỏ ra quá ngạc nhiên. Đương nhiên, mừng rỡ là chắc chắn có, tâm trạng của mọi người cũng không tệ, ai nấy cũng đều nở nụ cười, khác hẳn với những chủng tộc như tộc huyết thần ở một bên. Rất nhanh, cả bảng danh sách đã hiện ra ở trước mặt rất nhiều người xem. Sau một lúc lâu, bảng danh sách lại bắt đầu biến hóa. Lần này, vô số người xem lại đề cao tinh thần. Danh sách sắp xuất hiện bây giờ là bảng danh sách của cả cuộc thi dự tuyển rồi, không đơn thuần chỉ là một vực thứ 7 nữa. Đám thí sinh của vực thứ 7 cùng thí sinh của khu vực khác có chênh lệch ra sao? Mấy người Tô Trạch sẽ có thứ hạng bao nhiêu ở trong bảng danh sách? còn những thiên kiêu nổi danh khác thì lại xếp thứ mấy. Thần tử của hồn tộc, hoàng tử thần triều, thánh nữ phượng tộc, thiên tài của bộ tộc Thất Tinh Cô, thiên kiêu của tộc Thiên Ngưu, những thiên kiêu nằm trong top đầu danh sách xếp hạng của Thiên Cơ Các, cũng là đối tượng mà bọn họ chú ý. Tô Trạch xếp thứ 80 mấy trên bảng mà còn được hơn 1 triệu mảnh vỡ đạo tắc cơ mà. Vậy nên những thiên kiêu có thứ hạng cao hơn Tô Trạch thì sao? Thế thì chẳng phải sẽ là mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu đó sao? Phần lớn quần chúng hóng hớt đều không biết thế giới đạo diễn, chỉ có thể căn cứ vào đủ loại tin tức để phán đoán, không biết thật ra bản thân đã sai hoàn toàn rồi. Bảng danh sách đang biến ảo lập lòe, đang cập nhật thông tin của rất nhiều thí sinh. Tô Trạch đang đợi, Diệp Thanh cũng đang đợi. Ở nơi xa tít tắp trời mây, trong 9 nơi khác, Hồn Vô Nhai đang đợi, Doãn Chính Đức đang đợi, Phượng Thái Vi cũng đang đợi. Nhìn những cái tên không ngừng lóe lên kia, khóe miệng của Hồn Vô Nhai khẽ song lên, nở nụ cười. 920.000 mảnh vỡ đạo tắc chắc chắn là lấy được hạng nhất rồi. Đây là lực lượng mà hắn tập hợp lại từ tất cả thí sinh của hồn tộc, săn thú nhiều lần mới hoàn thành ở trong thế giới đạo diễn. Trong chốc lát, trên màn sáng, tia sáng không lóe lên nữa, bảng danh sách cuối cùng cũng xuất hiện. Hồn Vô Nhai nở nụ cười, ánh mắt liếc qua nhìn thẳng vào vị trí hạng đầu. Thật ra thì cũng không cần nhìn làm gì, hạng nhất kia chắc chắn là của mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Xong, sau một khắc. Sau khi Hồn Vô Nhai thấy rõ ràng cái tên ở hạng nhất thì nụ cười trên khuôn mặt của hắn cứng đơ ra. Không chỉ hắn, dưới màn sáng ở khắp các nơi, gần như nét mặt của tất cả thí sinh đều cứng đờ ra, cả đám ngẩn to te một hồi ngắn ngủi. Ngay sau đó, ầm một tiếng, tất cả thí sinh, cường giả, quần chúng hóng hớt đều nổ tung chảo. 1.300.000 mảnh vỡ đạo tắc. Ôi mi gót, ta không có nhìn lầm chứ, hơn 1 triệu mảnh vỡ đạo tắc hắn làm kiểu gì được vậy? Có khi nào có gì đó sai lầm không? Hồn Vô Nhai hạng 2 cũng mới chỉ có 920.000 mảnh vỡ đạo tắc thôi, tên kia lại nhiều hơn hắn ước chừng 380.000. Mới 920.000 á, ngươi cũng dám nói thật? Trong mắt của ta 920.000 đã là chuyện quá khó tin rồi, làm gì dễ thu thập như vậy, chứ càng đừng nói hơn 1 triệu mảnh vỡ đạo tắc. Ai nói cho ta biết suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra được không? Nhân tộc Tô Trạch lúc trước hình như cũng đâu nổi danh lắm đâu. Lợi hại thật. Lần này nhân tộc có hắc mã rồi đây, đè bẹp những tuyệt đỉnh thiên kiêu như Hồn Vô Nhai, Doãn Chính Đức, Phượng Thái Vi kia, đại hội vạn tộc lần này đúng là thú vị thật đó. Còn có một người nữa, nhân tộc Diệp Thanh, 520.000 mảnh vỡ đạo tắc, xếp hạng thứ 15, khó tin thật, khó tin thật, khó tin quá đi mà. Một tộc lại có hai thiên kiêu lọt vào top 15, chuyện này, nhân tộc sắp quật khởi rồi đây mà. Những tiếng nghị luận vang lên. Hồn Vô Nhai nghe những âm thanh truyền đến bên tai, những lời đó đều đang thảo luận về Tô Trạch, mà những lời bàn về mình thì lại giống lời oán hận trách móc vậy. Trong bỗng chốc, sắc mặt của hắn trầm xuống, mặt lạnh tanh như băng, trong ánh mắt toát ra sự lạnh lùng. Tô Trạch à? Lời tương tự là do một gã tên thiên kiêu nói ra. Vào giờ khắc này, dù là thiên kiêu hay là rất nhiều cường giả, lúc này cũng chú ý tới cái tên Tô Trạch này một cách chân chính. Vốn là trong bảng danh sách mà Thiên Cơ Các đưa ra, Tô Trạch đứng trong khoảng thứ hạng từ 80 đến 90. Mặc dù ở trong thế giới vạn tộc cũng là đỉnh cấp, nhưng mà ở trong mắt những thiên kiêu như Hồn Vô Nhai thì Tô Trạch vẫn chẳng là gì. Suy cho cùng, mặc dù bảng danh sách kia không chính xác lắm, nhưng vẫn có chút tính tham khảo. Hết chương 477. Chương 478. 1.300.000 mảnh vỡ phần thưởng của hạng nhất. Một kẻ xếp hạng gần 90 thì sao có thể sánh được với những thiên kiêu đứng trong top 10 như bọn họ chứ? Vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã không coi Tô Trạch ra gì rồi. Nhưng mà hiện giờ, sự thật là Tô Trạch đã đè bẹp tất cả thiên kiêu chỉ với sức của một người. Dù ngươi là thần tử của hồn tộc, hay là hoàng tử thần triều. Không cần biết ngươi có thân phận gì thì vẫn phải ở dưới Tô Trạch. 1.300.000. Hơn con số 920.000 của Hồn Vô Nhai 380.000, chênh lệch với hạng 3, hạng 4 cho tới hạng 5 càng nhiều hơn. Ngay tức khắc, gần như trong đầu tất cả người tu luyện chú ý tới đại hội vạn tộc đều hiện ra một ý niệm như vậy. Rốt cuộc, Tô Trạch là người ra sao? Vị thiên kiêu nhoáng cái đã leo lên hạng nhất của cuộc thi dự tuyển này, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì ở trong thế giới đạo diễn mà lại gặt hái được nhiều mảnh vỡ đạo tắc như vậy. Bộ tộc Huyền Dương, thành Thiên Lan. Trong quảng trường rộng lớn, mọi người đều im phăng phắng. Tất cả người tu luyện thấy màn sáng trên bầu trời thì người đều đứng như trời trồng, trên mặt lộ ra vẻ chấn động và khó tin, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm vào cái tên ở hạng nhất kia. Hạng nhất của cuộc thi dự tuyển. Nhân tộc Tô Trạch. Hắn không những là hạng nhất trong vực thứ 7 mà còn là hạng nhất cuộc thi dự tuyển của cả đại hội vạn tộc. Tin tức này quả thật là đã cho người ta sư chấn động quá mức rồi. Phải biết rằng, trong những khu vực khác có không ít tuyệt thế thiên tài đó. Hồn Vô Nhai, Doãn Chính Đức, Phượng Thái vì gì gì đó đều là thiên kiêu quá quen thuộc với bọn họ. Lúc này lại đều bị Tô Trạch giẫm ở dưới chân, nên đương nhiên là làm bọn họ thấy chấn động vô cùng ở trong lòng rồi, trong mắt toát lên sự khó tin và khiếp sợ vô cùng. Cho dù là thí sinh nhân tộc và mấy cường giả hóa thần Trương Mục Chi sau khi nhìn thấy xếp hạng cuối cùng kia thì cũng đều dại ra. Sau một khắc, cả quảng trường đều sôi trào. Cuối cùng đám người Trương Mục Chi cũng lấy lại tinh thần, chợt quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, vẻ mặt không cần nói cũng biết đều toát lên vẻ khiếp sợ và mừng rỡ. Đến bản thân Tô Trạch cũng thấy hơi kinh ngạc. Hắn vốn cứ tưởng mò được vào trong top 20, top 30 đã là ngon rồi. Nhưng hắn không ngờ lại lấy được luôn hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, chênh lệch với Hồn Vô Nhai ở hạng nhì tận gần 400.000. Vậy thì xem ra, bản thân chắc chắn sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi. Tâm trạng của Tô Trạch lập tức trở nên thoải mái rất nhiều. Đấu bán kết hắn cũng có nắm chắc, nhưng mà phải hao phí chút thời gian, bây giờ có thể giảm bớt được không ít phiền toái thì đương nhiên là một chuyện đáng ăn mừng rồi. Ngoài điểm này thì Tô Trạch cảm thấy không có gì đáng để vui mừng nữa rồi. Cũng chỉ có phần thưởng mà lúc trước cường giả của Thiên Cung đã hứa là có sức hấp dẫn với hắn thôi. Cũng không biết có thể thu hồi được bao nhiêu tu vi, nếu như quá ít thì cũng chán ngắt. Trên đài cao, trong mắt của Lý Trường Sinh và Liễu Y Y đều toát ra sự kinh ngạc. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã trở về bình thường. Hơn 1 triệu mảnh vỡ đạo tắc, đối với chúng ta thì đó cũng là một con số không nhỏ, có thể lấy được hạng nhất thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Lý Trường Sinh thản nhiên nói, vẻ mặt lại khôi phục về bình tĩnh. Nói rồi, hắn phất tay một cái, ý bảo đám người tu luyện có mặt yên tĩnh lại, ngay sau đó hắn giọng tuyên đọc 10 hạng đầu của vực thứ 7. Sau đó lại bổ sung, 10 hạng đầu của vực thứ 7 sẽ có phần thưởng đặc biệt, hơn nữa thí sinh Tô Trạch của nhân tộc giành được hạng nhất của cuộc thi dự tuyển, cũng sẽ có phần thưởng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, hàng loạt lưu quang xuất hiện ở trước mặt 10 người giành được 10 hạng đầu. Là một chiếc nhẫn không gian. Trong thí sinh nhân tộc, bao gồm cả Tô Trạch thì tổng cộng có 6 người giành được phần thưởng trong 10 hạng đầu, thế nên ngay tức khắc bọn họ càng được chú ý hơn. Tô Trạch nhận lấy nhẫn không gian ở trước mặt, tản thần niệm ra quan sát thứ ở bên trong thì chân mày giật giật luôn. Đan dược. Toàn là đan dược. Ngoài đan dược thì cũng có rất nhiều linh khí phát sáng lập lòe. Các loại đan dược như hồi hồn đan, ngũ linh phá ách đan, tam âm huyền dương đan, nguyên nhất hư linh đan v.v. đều có số lượng khổng lồ. Trong đó số lượng của ngũ linh phá ách đan là nhiều nhất, ước chừng có tới gần 10.000 viên. Tam âm huyền dương đan thì có 3.000 viên, nguyên nhất hư linh đan, 1.000 viên, thánh dược chữa thương hồi hồn đan thì là 100 viên. Nhiều vậy cơ à? Tô Trạch khẽ nhíu mày, trong lòng thấy có hơi kinh ngạc. Không nói những linh khí kia, chỉ giá trị của những đan dược này thôi cũng đã rất cơ vơ rồi, đủ cho Tô Trạch thu hồi được một lượng lớn tu vi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh ở trên đài cao, phát hiện đối phương khẽ gật đầu với mình. Sau khi gật đầu đáp lễ lại thì Tô Trạch cũng không để lộ ra. Chỉ có Diệp Thanh vô cùng kích động, nói phần thưởng của mình ra. Oh shit, lại có nhiều đan dược như vậy. Hắn đã bắt đầu nói, báo số lượng ở trong đó ra rõ mồn một. Các loại đan dược cũng có mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn viên lận. Đương nhiên, số lượng không nhiều bằng Tô Trạch được. Trong nhẫn không gian của 4 thiên kiêu khác cũng là như thế, điểm khác nhau duy nhất là về số lượng. Mà lúc này, Lý Trường Sinh vẫn còn đang phát phần thưởng. Dựa theo quy củ mà đặt ra lúc trước, top 50.000, top 30.000, top 10.000 đều có phần thưởng tương ứng. Vô số đan dược bay từ trong tay của hắn ra, đáp xuống trước mặt những thí sinh kia. Nhưng mà so sánh với đan dược trong tay Tô Trạch thì lại thành ra ít vô cùng. Là hắn đã nâng cao tiêu chuẩn của phần thưởng, phần thừa ra đó thưởng luôn cho các ngươi rồi đấy. Lúc này, Trương Mục Chi giải thích nghi ngờ của Tô Trạch, thấp giọng nói. Lúc này Tô Trạch mới hiểu ra, nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh cũng không nói thêm gì. Hết chương 478. Chương 479 Tuyết Lệ Hàn chạy tới, một kiếm chân áp ba hợp đạo. Dù sao người được hưởng lợi cũng là bản thân, thí sinh dị tộc khác có được lợi hay không thì cũng không liên quan gì tới hắn. Qua một hồi lâu, tất cả phần thưởng đều đã phát xong. Thí sinh được lên cấp, sau 3 ngày nữa sẽ có thông báo, đến lúc đó tự mình tới sân đấu bán kết. Lý Trường Sinh trầm giọng nói, thí sinh trực tiếp tiến vào trận chung kết, đến lúc đó vẫn sẽ có tin tức truyền đến, chỉ cần lúc tới trận chung kết thì tới nơi so tài là được, giai đoạn đấu bán kết có thể tự do hoạt động. Sau khi nói xong, người hắn và Liễu Y Y ở bên cạnh nhoáng lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này, tất cả lưu trình của cuộc thi dự tuyển mới coi như kết thúc. Sau đó sẽ là đấu bán kết và trận chung kết. Nhưng mà hiển nhiên đấu bán kết là sẽ không liên quan gì tới Tô Trạch rồi. Hắn chỉ cần yên lặng đợi chờ trận chung kết tới là được. Vô số người xem đều rời sân, một vài thí sinh cũng đều rời đi. Người lên cấp thì đi chuẩn bị cho vòng đấu bán kết, người không lên cấp thì trực tiếp rời đi. Còn có một bộ phận người thì đi về phía nhân tộc, lôi kéo làm quen với đám người Trương Mục Chi. Trong đó phần lớn đều chủng tộc ở khá gần lãnh địa của nhân tộc. Sau này nhân tộc chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, bây giờ lôi kéo làm quen, tạo quan hệ tốt là đang lo trước khỏi họa. Trương Mục Chi cùng với mấy hóa thần khác đều cười ha ha nói chuyện với bọn họ. Ánh mắt của Tô Trạch thì lại đang nhìn những thí sinh đang rời đi kia. Trong có một nhóm thí sinh đã ký kết khế ước với hắn. Có một phần thí sinh xui xẻo xem vẻ là không lên cấp được rồi, Tô Trạch đang lo bọn họ sẽ chạy nợ luôn. Nếu như vậy thì có khả năng hắn phải bôn ba vạn dặm để đòi nợ. Thế nên, phương pháp tốt nhất vẫn là thu nợ ở ngay trong thành Thiên Lan này luôn. Mặc dù khế ước Đại Đạo Châu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là khế ước ở mức độ kim đan cảnh. Nếu như thí sinh nhà nào có thủ đoạn bí ẩn gì đó, miễn dịch với hiệu quả của khế ước thì hắn lỗ to rồi. Ngay lúc Tô Trạch đang thấy hơi lo lắng. Đột nhiên, trong dãy cung điện rộng lớn ở nơi xa, một luồng khí tức kinh thiên bộc phát ra. Mặt Trương Mục Chi đổi sắc, trầm giọng nói là ở vị trí hội trưởng lão của bộ tộc Huyền Dương đó là khí tức của hợp đạo. Đáng chết! Hiển nhiên Tô Trạch cũng biết khí tức của hợp đạo, bèn thấp giọng thầm mắng một câu. Nếu không có gì bất ngờ thì cường giả hợp đạo của bộ tộc Huyền Dương là đang nhắm vào hắn. Lúc đó thiên kiêu mạnh nhất của bọn họ Ôn Nhất Hiền cũng ký kết khế ước với bản thân, bây giờ chắc chắn là muốn giở trò gì đó rồi. Ban nãy hai cường giả của thiên cung có mặt ở đây, mặc dù chỉ là hóa thần, nhưng họ đại biểu cho ý chí và thể diện của thiên cung, thế nên cường giả hợp đạo của bộ tộc Huyền Dương mới không làm gì. Nhưng bây giờ hai người Lý Trường Sinh đã rời đi. Hiển nhiên bọn họ sẽ không còn gì để lo lắng nữa. Khi có khế ước đại đạo ràng buộc thì bọn họ sẽ không làm gì Tô Trạch, nhưng uy hiếp một phen vẫn làm được. Chỉ trong nháy mắt, vô số người tu luyện vẫn chưa rời đi đều đồng loạt cảm nhận được một áp lực khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Uy áp khủng bố phủ xuống trên quảng trường, làm vô số người tu luyện đều không thở nổi. Thậm chí có người thực lực khá kém thì trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê luôn. Xong, cho dù là vậy, mục tiêu chủ yếu của uy áp này cũng không phải bọn họ, mà là thí sinh nhân tộc ở trên quảng trường. Là Tô Trạch ở trong đó. Không biết xấu hổ. Trương Mục Chi tức giận mắng một câu, cũng chẳng quan tâm tới chuyện bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta nữa, chợt hét lớn một tiếng, rồi liên hợp với mấy vị hóa thần ở bên cạnh bộc phát linh lực, ngăn cản uy áp. Nhìn thấy một màn này, trong mắt rất nhiều thí sinh đều toát lên vẻ hưng phấn và vui mừng. Tô Trạch kinh hãi, hiển nhiên là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy. Tộc huyết thần, bộ tộc địa tinh, bộ tộc ngưu đầu nhân cũng không rời đi, đều nhìn về phía bên này. Oan dê dê dê. Nhưng vào lúc này, lại một uy áp nữa xuất hiện. Cường giả hợp đạo thứ hai cũng đang tạo áp lực với nơi này. Sắc mặt của mấy cường giả hóa thần Trương Mục Chi đều thay đổi. có hơi đỏ lên, gân xanh nổi lên. Nếu không phải Trương Mục Chi có thực lực hóa thần đỉnh phong, sắp đạt tới cảnh giới hợp đạo thì lúc này chỉ dựa vào bọn họ là chắc chắn không ngăn cản nổi. Nhưng dù vậy, linh lực của bọn họ vẫn đang tiêu hao một cách nhanh chóng, sắp không chịu nổi nữa rồi. Trên mặt của Tô Trạch cùng với đám người Diệp Thanh đều toát ra vẻ giận dữ. Diệp Thanh thì còn trực tiếp chửi ầm lên, chỉ vào dãy cung điện ở nơi xa mắng liền một tràng. Hành động này của hắn lại càng làm cho hai cường giả hợp đạo kia điên hơn. Thoáng cái, hư không chấn động, một loạt khe không gian li ti xuất hiện và răng đầy không trung. Uy áp càng mạnh mẽ hơn, Trương Mục Chi muốn quay đầu lại đạp cho Diệp Thanh một cước bay ra ngoài luôn rồi. Tiểu tử ngu ngốc kia, bây giờ còn nói mấy câu này được, đúng là không biết suy nghĩ, không thấy ông đây sắp kiên trì không nổi nữa rồi sao. Cuối cùng Tô Trạch ngăn Diệp Thanh lại, sắc mặt âm trầm, tỏ ra tức giận vô cùng. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận nhưng rồi lại không làm gì được. Thực lực chênh lệch quá xa. Đối phương là hợp đạo, bản thân chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Dù hắn vô địch thủ trong Nguyên Anh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là Nguyên Anh, có làm thế nào thì cũng không phải đối thủ của hợp đạo được. Đúng lúc này, một tiếng răng rắc thật lớn vang lên. Khe không gian trên bầu trời mở rộng kịch liệt. Uy áp của hợp đạo thứ ba xuất hiện. Ba cường giả hợp đạo. Trong thành Thiên Lan lại có tới ba cường giả hợp đạo. Sau khi cảm giác được khí tức của hợp đạo mới xuất hiện thì trong mắt những người tu luyện ngoài dị tộc đã rời đi đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó sự kinh ngạc đấy đã bị sự háo hức mong đợi át đi. Hết chương 479. Chương 480 Tuyết Lệ Hàn chạy tới, một kiếm chấn áp ba hợp đạo hai. Không có bất ngờ gì xảy ra, đợi lát nữa dáng vẻ của đám người Tô Trạch sẽ vô cùng chật vật. Đám thiên kiêu Jimuri, Anthony, Solomon cũng đang yên lặng nhìn về phía bên này, trong mắt chứa đầy sung sướng. Thoải mái. Bọn họ chỉ hy vọng sẽ có một cường giả hợp đạo nữa đến. Như vậy thì hóa thần của nhân tộc sẽ không kiên trì nổi nữa, chắc chắn sẽ bị đè ngã xuống đất, dáng vẻ chật vật chỉ nghĩ thôi cũng đã làm bọn họ thấy hưng phấn rồi. Điều làm bọn họ thấy vui mừng chính là, quả nhiên là có khí tức của hợp đạo thứ tư đột nhiên xuất hiện. Đó là một khí tức cuồng bạo đến cực điểm, còn hung mãnh hơn bao uy áp hợp đạo trước cộng dồn lại, xuất hiện ở trên quảng trường đầy điên cuồng. Luồng khí tức thô bạo, tức giận, thậm chí còn mang theo chút sát ý xuất hiện ở trong quảng trường, nồng đậm vô cùng, cứ như một con mãnh thú thuở hồng hoang cuồng bạo vậy. Rất nhiều người tu luyện vây xem đều cả kinh trong lòng. Chẳng nhẽ muốn ra tay với đám người Tô Trạch. Lần này, trong mắt đám thiên kiêu Anthony cùng với Jimuri đều toát lên sự vui mừng. Xong. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng hét to đột nhiên vang lên. Cái thứ không biết xấu hổ. Một tiếng rắc vang lên. Một khe không gian thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời của quảng trường, bên trong là một vùng hư không hắc ám vô ngần. Ngay sau đó một bóng người hiện ra ở trong đó. Nhưng thứ xuất hiện sớm hơn bóng người đó lại là một ánh kiếm kinh thiên. Oan dê dê dê. Tiếng kiếm kêu vang dội trong thiên địa. Ngay tức khắc, trong vòng ngàn dặm của thành Thiên Lan, chỉ cần là người tu luyện sử dụng kiếm thì trường kiếm bên hông đều sẽ phát ra âm rung, vỏ kiếm chấn động, trường kiếm bên trong như muốn ra khỏi vỏ. Ánh kiếm chói mắt vô cùng, cô đọng đến cực điểm trông cứ như là thực chất vậy. Nó vừa xuất hiện thì đã biến thành vẻ lưu quang vọt về phía cung điện rộng lớn ở nơi xa. Gần như là chỉ trong tích tắc, ánh kiếm kia đã xuất hiện ở bên ngoài dãy cung điện. Trong đó có ba bóng người xuất hiện, vội vàng ngăn cản ánh kiếm lao đến kia. Một tiếng vang thật lớn truyền đến nghe đinh tai nhức óc, tường của vô số kiến trúc đều chấn động, cửa sổ bể tan tành, nếu không phải bên trong thành Thiên Lan trên cơ bản đều là người tu luyện thì e là đã có người bị thương rồi. Ánh kiếm chói mắt bùng nổ ở phía xa, vô số kiếm khí ác liệt tung hoành bắn ra bốn phía. Không gian ở nơi đó bị xé nát ngay tức khắc, để lộ ra một khoảng hư không lớn. Sau một lúc lâu, ánh kiếm tan đi. Ở chỗ đó hiện ra ba bóng dáng có hơi chật vật, quần áo trên người rách bươm, máu tươi chảy xuống, bọn họ nhìn về phía bên này với vẻ khiếp sợ và đầy sợ hãi. Tô Trạch vui mừng ngẩng đầu. Người tu luyện hóng trò hay ở xung quanh thì hoảng sợ ngẩng phát đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong trời cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ông già, sắc mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hắn mặc một chiếc áo hai lớp màu xám cho, trông vẻ có hơi buồn cười nhưng lại làm cho bọn họ thấy sợ hãi, Imri như ve sầu mùa đông, hoàn toàn không dám ho he một câu nào. Là Tuyết Lệ Hàn. Lúc này, khí tức của hợp đạo đỉnh phong tản ra chẳng hề che giấu chút nào, bao phủ trọn tòa thành Thiên Lan vào bên trong. Uy áp mênh mông cuồn cuộn càn quét toàn thành. Nhưng mà trọng điểm của luồng uy áp này vẫn là nhằm vào ba cường giả hợp đạo kia. Cảnh tượng cực kỳ tương tự chính trước đó lại xuất hiện. Sắc mặt của ba cường giả hợp đạo của bộ tộc Huyền Dương kia đỏ dần, máu tươi trên người lại chảy ra từ trong vết thương, cố gắng ngăn cản uy áp này. Trong mắt của bọn họ tràn đầy kinh hãi, cố gượng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn, trên mặt lộ vẻ khó tin. Một người trấn áp được ba người bọn họ. Thực lực này khủng bố nhường nào. Trên quảng trường, đám Anthony và rất nhiều thí sinh chờ xem kịch hay như nín thở, tim cũng đập chậm mất nửa nhịp, nhìn lên bóng dáng trên không trung, tỏ ra kính sợ cùng hoảng sợ. Thực lực mà Tuyết Lệ Hàn bày ra quả thực là có hơi kinh thế hãi tục. Một người thôi, nhưng chém hời hợt một kiếm qua lại đả thương ba hợp đạo ở nơi xa luôn. Hơn nữa bây giờ thả ra uy áp đồng thời trấn áp ba vị hợp đạo. Thực lực như thế quả thực là quá biến thái. Người tu luyện khác hoảng sợ, Tô Trạch thì lại không phản ứng gì, đã thế còn thấy có phần vui mừng, lắc mình xuất hiện ở bên người Tuyết Lệ Hàn. Ông già, tốc độ cũng nhanh quá ha. Tuyết Lệ Hàn liếc Tô Trạch một cái, khuôn mặt lạnh lùng lúc này mới lộ ra một nụ cười, ta nghe nói thằng nhãi nhà ngươi làm một vố lớn thế nên mới thấy vô cùng lo lắng chạy tới đây. Nói tới đây, trên mặt của hắn lộ ra vẻ đau lòng. Nói, lúc ấy vừa khéo có một con cá lớn cắn câu đó. Ta xem chừng ít nhất cũng phải 35 cây gì. Kết quả vì vội vàng tới đây nên ta cũng chẳng thu lưới, thả nó chạy mất rồi. Sau khi trở về người phải đền cho ta một con đấy. Tô Trạch gật đầu lia lịa, hỏi tiếp, sư phụ đâu rồi sao hắn không tới? Tới rồi đấy thây. Tuyết Lệ Hàn cười phì một tiếng, liếc mắt nhìn Tô Trạch nói, chẳng phải đang ở đây đó sao? Tô Trạch, hắn có chút việc nên không tới được, chuyện này nói sau, cũng không cần bọn ta cùng tới, ta một người là đủ. Một người, được không đấy? Tô Trạch thấy có hơi nghi nghi, không phải chỉ có ba cường giả hợp đạo của bộ tộc Huyền Dương thôi đâu. Tộc Huyết Thần, bộ tộc Địa Tinh, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, tộc Tinh Linh, bộ tộc Thạch Linh, bọn họ đều có cường giả hợp đạo đấy. Ta đoán ít nhất bọn họ cũng sẽ phải một gã hợp đạo tới. Suy cho cùng bảng giá mà ta đưa ra cũng không phải quá thấp, bọn họ có thể sẽ chém giá. Hắn nói đến phần sau thì không nhịn được cười nói. Vậy thì đã sao? Tuyết Lệ Hàn khinh bỉ nhìn Tô Trạch, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười giễu cợt, ta đã nói rồi thằng nhãi ngươi chẳng có kiến thức gì hết, ngươi thì biết cái gì, bọn họ thích phái bao nhiêu hợp đạo tới cũng được. Hết chương 480.